Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1031. Máu tươi nam sơ u v quy quy nơ a mơ sư cùng. Thạch mục thân hình tại không trung một cái té ngã, phiên thiên côn trong tay chuyển một cái thẳng đến nơ phá mà đi. Nơ phá trên mặt sát khí càng lớn, trong miệng khẽ quát một tiếng, muốn chết, trong tay bạch sắc băng gấm hất lên, đem thạch mục thân ngoại hóa thân cuốn đến bay ngược mà ra. Đồng thời trong tay huyết hồng cổ quái trường kiếm mũi kiếm chỉ một cái, trực tiếp đâm về thạch mục mà đến. Trong chốc lát, huyết hồng cổ quái trường kiếm mặt ngoài huyết quang đại thịnh, bằng không tuôn ra một cái biển máu. Huyết vụ nồng đặc như dịch thể, máu tanh chi khí cuồn cuộn mãnh liệt, hướng thạch mục một cuốn mà đi. Thạch mục chỉ cảm thấy trước mặt một cỗ huyết sát chi khí kéo tới, dường như chứng kiến trong biển máu vô số huyết sắc khô lâu liên tiếp, dương miệng lớn hướng phía chính mình cắn xé mà đến. Hắn đem tâm thần thu vào, trong tay phiên thiên côn lăng không một cái vòng tròn vũ, trực chỉ trước người. Kim quang lói lên xuống, lại trong nháy mắt kéo dài qua trăm trượng xa, hung hăng nện đến đó quái dị huyết kiếm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh về sau, huyết kiếm cùng trường côn đối chọi gay gắt mà để lại với nhau. Một vòng mắt thường có thể thấy được kim hồng sắc sóng khí từ trong bộc phát ra, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Đầy trời huyết hải bị xé nứt tán loạn. Cách đó không xa, đang cùng Tả Mơ giao chiến Triệu Chu Minh đã bị cái này cổ cự lực trùng kích, thân thể mất thăng bằng, trong tay binh khí cũng phát sinh trích đi. Từ Tả Mơ phía bên phải trên bờ vai hoa tới, lại đâm vào không trung. Tả Mơ trên người đen trắng hào quang bùng lên mấy phen, đơn giản chỉ cần tại đây cực lớn trùng kích dưới ổn định thân hình, nắm lấy thời cơ. Trong tay đen trắng trường kiếm như xà thổ tín, bỗng nhiên từ Triệu Chu Minh dưới nách đâm ra, mắt thấy sẽ phải đâm thủng ngực mà qua, đem đâm cái xuyên tim. Vù vù vù, nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một đạo hỏa luôn lừa dối du từ Triệu Chu Minh sau lưng chuyển đến trước người. Keng một tiếng, đánh vào Tả Mơ trên mũi kiếm, đem ngăn cản trở về. Nhưng là trước đây cùng hắn kề vai chiến đấu tên kia liên minh trưởng lão thả ra. Triệu Chu Minh thấy vậy, đâm vào không khí mũi kiếm thừa cơ quay lại quét qua. Một mảnh đỏ thấm ánh lửa cùng với một tiếng to gió phượng gáy, hướng Tả Mơ bay nhanh mà đi. Ầm, một tiếng giòn vang, Tả Mơ trên người bỗng nhiên hiện lên tầng một tia sáng trắng vòng bảo hộ. Nhưng ở đỏ thấm ánh lửa xuống, chẳng qua là phốc một tiếng liền bị xuyên thủng mà qua. Mắt thấy mảng lớn lửa cháy mạnh sắp chiếu nghiêng xuống, Tả Mơ trong tay đen trắng kiếm rốt cuộc quay về phòng ngự, cùng trước người quay tròn bay nhanh xoay tròn, hóa thành một cách cao hơn người đen trắng bát quái hư ảnh, chắn trước người. Mảng lớn lửa cháy mạnh rơi vào bát quái hư ảnh bên trên, lập tức bát quái mặt ngoài đen trắng hào quang tỏa sáng, lửa cháy mạnh nhao nhao phản xạ mà quay về. Triệu Chu Minh cùng tên kia liên minh trưởng lão thấy vậy, vội vàng thi triển thủ đoạn ngăn cản xuống. Lại nhìn cái kia Tả Mơ, tuy rằng đã ngăn được hai người tiến công, nhưng nguyên bản trắng bệch hé mở mặt vẫn bị vừa rồi lửa cháy mạnh đốt đã đến một chút, để lại một mảnh vết cháy, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Kia gắt gao nhìn thẳng Triệu Chu Minh cùng tên kia liên minh trưởng lão, trên gương mặt bắt đầu hiện ra cuồng nộ chi sắc. Nhưng vào lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn từ thạch mục cùng nơ phá kịch chiến phương hướng truyền đến. Nhưng là thạch mục lòng bàn tay phải bị kim sắc quang mang bao phủ, một chưởng vỗ vào phiên thiên côn trên. Phiên thiên côn thân lập tức chấn động. Một cỗ trèo núi phủ biển giống như cực lớn dọc theo côn thân trực vọt lên, tại côn bưng phía trên bộc phát ra. ầm ầm, giống như vầng mặt trời bỗng nhiên bạo liệt, chói mắt tới cực điểm. Nơ phá chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoàng trắng. Liền tại cố lực lượng này trùng kích xuống, thân bất do kỷ đảo lộn bay ra ngoài. Thạch mục thân ngoại hóa thân lập tức từ kia sau lưng bắt kịp. Hai tay nắm chặt huyết sắc tàn kiếm, hướng phía nơ phá hậu tâm đâm tới. Mắt thấy sẽ phải một kích thực hiện được thời. Nơ phá trên cánh tay trái quấn quanh lấy bạch sắc băng gấm, nhưng là lần nữa nhanh bắn mà ra, giống như một thanh bạch sắc trường kiếm bình thường trực tiếp bắn ra. Phốc, một thanh âm vang lên. Thạch mục thân ngoại hóa thân đầu vai một đảo máu tươi bão tố ra, cũng là bị rắn rắn chắc chắc đâm xuyên qua qua. Nhưng mà kia nhưng là không ngừng chút nào, trong tay tàn kiếm vẫn như cũ đâm thẳng tới. Nơ phá trong lòng dùng mình, vội vàng co lại thân, từ thạch mục thân ngoại hóa thân dưới thân kiếm tránh ra đến. Kia còn chưa tới kịp đứng vững thân thể, liền bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh thân một cỗ đáng sợ khí tức kéo tới. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền giơ cao lên huyết sắc trường kiếm đón đỡ mà đi. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Nơ phá thân thể tại một cỗ đại lực đập nện phía dưới, lập tức ngã bay ra ngoài. Đem trong điện vài gốc cột đá đụng cái nát bấy về sau, nặng nề mà ngã ở tầng kia kết giới màn sáng bên trên, trong miệng máu tươi chảy như điên, trước ngực một mảnh đỏ thấm. Nhưng vào lúc này, thạch mục đã tay cầm phiên thiên côn lấy đi nhanh bước ra, liền muốn bắt kịp đi cho kia một kích chí mạng. Trong lúc đó, hắn lại cảm thấy sau đầu sinh gió, lập tức chuyển qua thần, một quyền oanh đi ra ngoài. Một đạo màu vàng quyền ảnh bay ra, cùng 10 khối màu vàng viên châu đụng vào nhau, lẫn nhau giữ lẫn nhau lại với nhau. Cùng lục quỳ trung giao phong bạch thủy tăng nhân thấy vậy, sắc mặt cứng đờ. Hắn vừa rồi thấy nơ phá thế nguy, dưới tình thế cấp bách đánh ra 7 viên Phật châu đem lục quỳ trung hành động phong bế. Lại toàn lực thúc giục mặt khác 10 viên Phật châu công kích thạch mục, để giải nơ phá chi nguy. Lại không nghĩ thạch mục chẳng qua là tiện tay một kích, liền chặn công kích của hắn. Đạp đạp đạp, giữa không trung vang lên một hồi kịch liệt âm thanh, chính giữa dâng lên đạo đạo khói trắng. Nhưng là cái kia 10 khối màu vàng Phật châu quay tròn mà nhanh chóng xoay tròn, cùng quyền ảnh kịch liệt xung đột bố trí. Muốn chết! Thạch mục khẽ quát một tiếng, bước đi lên tiến đến. Kia tay phải nâng lên, lòng bàn tay sáng lên một mảnh quầng trăng mờ. Bấm tay hướng không trung nổi lơ lửng một viên Phật châu bắn đi. Đông! Một tiếng vang nhỏ, cái kia viên Phật châu lập tức tại một đảo quầng trăng mờ bao bọc xuống, lấy bất khả tư nghị tốc độ bay bắn đi ra ngoài. Bạch thủy tăng nhân thấy thế kinh hãi, hai tay mãnh liệt hợp lại 10, trong miệng niệm lên mật chú. Một đạo kim quang lóng lánh Phật Đà hư ảnh hiện lên tại kia bên ngoài cơ thể, tiếp theo về phía trước thò ra một trường, đánh hướng cái kia viên Phật châu. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, không có chút nào đình trệ, cái kia viên Phật châu trực tiếp xuyên qua đạo kia màu vàng Phật trưởng, đã đánh vào bạch thủy tăng nhân mi tâm. Hầu như cùng bạch thủy lúc trước giết chết tên kia liên minh trưởng lão tình hình giống như đúc. Hắn cũng chỉ tới kịp trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi. Ách! Thanh âm liền bị Phật châu mặt sỏ mà qua, thần hồn diệt hết. Thấy thạch mục giơ tay nhấc chân lúc giữa, lại chém giết một gã tiên tướng. Nơ phá cùng tả mơ trong mắt lập tức cả kinh. Lục quỳ trung triệu chu minh ba người nhưng là tinh thần chấn động. Những cái kia vờn quanh tại lục quỳ trung chung quanh màu vàng Phật châu, không còn pháp lực khống chế, cũng tùy theo vô lực mà rớt xuống, búng ra lấy tứ tán lăn đi. Lục quỳ trung vừa mới thoát khốn, liền một sơ cao cử phủ hướng phía triệu chu minh bên kia giết tới. A! Nơ phá trong miệng gào thét một tiếng, quanh thân huyết quang mãnh liệt, toàn bộ người cũng trở nên càng thêm hung lệ. Tại một mảnh dày đặc huyết vụ bao phủ ở bên trong, thân hình trở nên mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Mảng lớn huyết vụ giống như tơ tằm, giống như từng vòng bao bọc kia trên người, trong nháy mắt bao phủ kia thân hình. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có giữa không trung một thanh huyết sắc cử kiếm khẽ chấn động. Mặt ngoài huyết quang lưu chuyển, xung quanh huyết vụ nồng đặc như mực. Nhân kiếm hợp nhất thuật. Thạch mục đồng tử co rụt lại. Cái này nhất niệm đầu mới vừa ở kia đồng hồ báo thức chợt lói lên, chỉ nghe vèo một tiếng, huyết kiếm bỗng nhiên đình chỉ chấn động, trùng thạch mục chỗ nhanh bắn bay đi. Kia xung quanh lôi cuốn lấy huyết vụ bỗng nhiên phóng đại, chính giữa hiện ra ngàn vạn dữ tợn mặt ruột, như muốn hướng thạch mục lấy mạng bình thường. Thạch mục đối mặt huyết kiếm run sợ không sợ, chân phải nâng lên đi phía trước một bước bước ra. Trong tay phiên thiên côn mặt ngoài, hô, một cái quấn lên tầng một màu xám hỏa diễm, côn đầu chuyển một cái đột nhiên đánh tới hướng chuôi này huyết sắc cử kiếm. Oanh, chỉ thấy màu xám quang diễm bỗng nhiên sáng rõ, đột nhiên bộc phát mà lọt vào huyết sắc cử kiếm ở bên trong. Tại một tiếng nổ đùng trong tứ tán nhanh bắn ra, trực tiếp đem cái kia mảnh huyết vụ xé rách đã thành mảnh vỡ. Một hồi gào khóc thảm thiết giống như âm thanh lạ sau đó, nơi phá thân thể đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống, dĩ nhiên bị chặt thành hai đoạn, máu tươi phun vẩy ra. Kia nửa khúc trên thân thể trong tay huyết kiếm mặt ngoài linh quang ảm đạm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hiển nhiên không tin mình lại cùng thạch mục có lớn như thế thực lực sai biệt. Mục thân ngoại hóa thân một bước chạy lên phía trước, trong tay huyết sắc tàn kiếm nhấp lên, một kiếm đâm vào nơi phá đầu lâu bên trong. Chợt thấy nơi phá đầu lâu phía trên huyết quang mãnh liệt, kia một thân tinh huyết lại tại huyết sắc tàn kiếm hấp dẫn phía dưới đều chảy vào thạch mục thân ngoại hóa thân trong cơ thể. Trong nháy mắt liền đem vết thương trên người hắn thế chữa trị hoàn toàn, thậm chí còn làm kia trên người khí tức cũng tăng lên không ít. Rồi sau đó, thân ngoại hóa thân lại cúi người nhặt lên nơi phá chuôi này cổ quái huyết kiếm, cùng cùng của mình huyết sắc tàn kiếm một trái một phải cầm lấy, tựa hồ là đang quan sát cái gì. Sau một lát, kia đột nhiên đem hai kiếm nắm chặt, trên không trung mãnh liệt một phát kích. Thương lang, một hồi giòn vang, chuôi này cổ quái huyết kiếm vậy mà vỡ vụn đã thành một đống tàn phiến. Thân ngoại hóa thân đem huyết sắc tàn kiếm hướng tàn phiến phía trên chỉ một cái, một cỗ vô hình tử lực đột nhiên sinh ra. Đống kia huyết kiếm tàn phiến trong vậy mà bay ra một đạo huyết dịch giống như vật thể, hướng phía tàn kiếm trên tụ lại mà đi. Theo những cái kia huyết dịch không ngừng hòa nhập vào, huyết sắc tàn kiếm một chút dài hơn đứng lên, cuối cùng lại biến thành một thanh dài hơn 4 thước huyết sắc đại kiếm. Phía trên huyết lóng lánh, huyết sát chi khí càng hơn lúc trước. Mà trên mặt đất đống kia tàn phiến nhưng là hào quang ảm đạm, biến thành một đống sắt vụn. Thạch mục giờ mới hiểu được tới đây, lúc trước vì sao thân ngoại hóa thân nóng lòng cùng nơi phá giao chiến, nguyên lai là hắn tại nơi phá trên người cảm ứng được cùng huyết sắc tàn kiếm giống nhau chất liệu khí tức. Hắn mặc dù tâm cảm giác kỳ dị, thực sự không kịp ngẫm nghĩ nữa, xoay chuyển ánh mắt hướng Triệu Chu Minh bên kia nhìn lại. Đã thấy ba người kia vẫn còn vây quanh Tả Mơ chém giết lấy. Tả Mơ chẳng biết lúc nào tế ra một đen một trắng hai khỏa đầu lâu lớn nhỏ viên cầu, tại quanh thân cao thấp lượn lờ. Một mình đối mặt Triệu Chu Minh ba người, lại cũng có thể dừng ở thế bất bại. Nhưng giờ phút này thấy nơi phá chết trận, sắc mặt đột nhiên khó coi vô cùng. Quét về phía thạch mục trong ánh mắt hiển nhiên mang theo một tia sợ hãi, manh động e sợ lui chi ý. Kia trên mặt đen trắng lưỡng sắc quang mang mãnh liệt, cắn đầu lưới một cái. Một ngụm máu phun ra cửa bên ngoài, hóa thành một cỗ huyết vụ, lóe lên tức thì không có vào trong tay đen trắng trong kiếm. Kia trong tay đen trắng kiếm khí hơi thở phóng đại, bỗng nhiên rời khỏi tay, quay tròn xoay tròn xuống. Vòng tròn quay liên tục đen trắng giao nhau bát quái hư ảnh rậm rạp chằng chịt từ trong bay cuộn mà ra. Hướng phía bốn phương tám hướng nhanh bắn mà sơ. A. T. Sơ. Y. E. U. Chu Minh ba người thấy thế, không dám đón đỡ, nhao nhao mau né đến. Tả Mơ tức thì thừa cơ thân hình mấy cái chớp động xuống, hướng chỗ cửa điện bay nhanh mà đi. Bây giờ còn muốn đi, không cảm thấy quá muộn chút ít sao? Thạch Mục âm thanh trong trẻo bỗng nhiên từ kia sau lưng truyền đến, lại để cho kia trong lòng cả kinh. Vừa dứt lời xuống, một cỗ dường như hủy thiên diệt địa không gian chấn động một cách từ kia sau lưng truyền ra. Tả Mơ trên mặt không khỏi đều là vẻ tuyệt vọng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1032. Thay đổi tình thế nguy hiểm sư cung bên ngoài Bạch Ngọc trên quảng trường. Liền tại Thiên Đình đại quân cùng Di Thiên Liên Minh đánh chính là hừng hực khí thế. Trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được cao thấp được nữa. Người nào cũng không có chú ý tới. Tại Di Thiên Liên Minh đại quân phía sau, trong hư không nổi lên tầng một rung động. Tiếp theo hư không chấn động cùng một chỗ, một bóng người im hơi lặng tiếng hiện lên mà ra, đúng là Vũ Dạ. Ánh mắt của hắn từ trên chiến trường nhanh chóng quét qua, khóe miệng chợt lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp theo bờ môi mấp máy, trong miệng nói lẩm bẩm, đơn giơ tay lên. Chuỗi tiên đài từ trên người hắn bay ra. Hai tay của hắn trước người một. Lại thoáng vừa chia tay. Một đạo màu đen cột sáng từ song trưởng ở giữa trong hư không ngưng kết mà ra. Lói lên tức thì chui vào chuỗi tiên đài trong. Chuỗi tiên đài đón gió tăng vọt gấp mấy lần. Đồng thời quay tròn xoay tròn. Mặt ngoài linh văn từng vòng sáng lên. Đột nhiên tách ra cực kỳ chói mắt hắc quang. Hắc quang cuồn cuộn không ngớt, ồ ồ thanh âm từ bên trong truyền ra, dường như sấm rền bình thường. Ngay sau đó, lấy chuỗi tiên đài làm trung tâm. Một cái thật lớn màu đen vòng xoáy hiện lên mà ra. Kinh người cực kỳ khí tức chấn động bên trong lan ra. Tư không kịch liệt chấn động. Chiến trận tối hậu phương đích Di Thiên Liên Minh đại quân. Lập tức phát giác được đằng sau phát sinh tình huống. Lập tức đưa tới một hồi bạo động. Không ít người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bất quá không chờ bọn họ làm ra phản ứng gì. Cực lớn màu đen vòng xoáy chấn động mạnh một cái. Một đạo bóng đen như mưa rơi từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Nhao nhao rơi vào phủ cận. Rõ ràng là vô số cố tử linh sinh vật. Khô lâu thi thú, ma dược tử linh vân vân, số lượng rất nhiều. Cơ hồ là mấy hơi thở công phu trong. Liền có mấy vạn tử linh sinh vật hiện lên. Màu đen vòng xoáy vẫn đang tại liên tục không ngừng thả ra tử linh sinh vật. Những thứ này tử linh sinh vật trong mắt hồn hỏa tản mát ra hung tàn hào quang. Sát khí ngút trời. Trong đó thậm chí không thiếu thần cảnh tử linh. Một màn này lập tức lại để cho hầu như toàn bộ Di Thiên Liên Minh đại quân bạo động kinh ngạc thanh âm liên tiếp. Vũ Dạ cánh tay phải đột nhiên vừa nhấc xa hơn trước vung lên. Tử Linh đại quân oanh một tiếng. Mở cổng hồng thủy giống như hướng phía Di Thiên Liên Minh đại quân hầu như không hề phòng bị sau lưng đánh tới. Tức khắc. Trong hư không tràn đầy cốt cách cùng mặt đất va chạm phát ra ra ken két thanh âm cùng đại địa chấn động nổ vang. Hầu như áp qua trước đây tiếng chém giết. Di Thiên Liên Minh kinh hãi. Tại cầm đầu mấy người dưới sự chỉ huy. Không ít người quay người đều muốn ngăn cản tử linh đại quân. Trận hình lập tức có chút hỗn loạn. Trước sau bất quá lại qua mấy hơi thở công phu, Tử Linh đại quân đã nhanh chóng vô cùng xung phong liều chết tới. Một đầu tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thần cảnh cốt ưng toàn thân hắc quang lượn lờ. Tráng kiện cốt cánh trên hiện ra một đạo hắc khí ngưng tụ thành rồng thùng thình lông chim. Tản mát ra màu đen kim trúc sáng bóng. Dường như thật thể bình thường. Tốc độ kia cực nhanh, trước tiên từ không trung bay vụt tới, cùng hai cánh vừa thu lại, xuống lao xuống. Cốt ưng há miệng phát ra một tiếng tan vỡ không khí chính là tiêm minh. Hai cái cực lớn cốt cánh vung lên. Vô số màu đen lông chim bay vụt. Phát ra chói tai cực kỳ tiếng xé gió. Nhanh như sao băng kinh thiên. Mắt thường chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một đạo tàn ảnh. Phốc phốc phốc. Lập tức liền có hơn 20 danh di thiên liên minh chi thân thể người bị màu đen lông chim xuyên thủng. Toàn thân nhanh chóng trở nên đen kịt. Đã không có khí tức. Hiển nhiên cái kia lông chim trong ẩm chứa âm độc. Rống. Một đầu cực lớn thi khuyển cũng bay nhào tới. Tiểu Sơn bình thường thân hình trực tiếp đụng vào di thiên liên minh trong đại quân. Mảng lớn di thiên liên minh người bị trực tiếp đánh bay. Đứt gân gãy xương. Miệng phun máu tươi. Thậm chí trực tiếp bạo liệt mà chết. Mặt khác thần cảnh Tử Linh cũng đã phát động ra lăng lệ ác liệt hung ác công kích. Bình thường Tử Linh đại quân càng là chen chúc tới. Di thiên liên minh phía sau lập tức một mảnh đại loạn. Kêu thảm thiết liên tục. Mấy hơi thở giữa. Đã tổn thất thân cận vạn binh lực. Vũ Dạ mắt thấy cảnh này trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Giờ phút này sở hữu Tử Linh đại quân đều đã xuất hiện. Chân có vài chục vạn chi lớn. Tuy rằng trong đó không thiếu tu vi thấp đến hậu thiên. Thậm chí tiên thiên Tử Linh. Nhưng thanh thế to lớn vô cùng. Nhiều như vậy đại quân từ phía sau lưng tiến công. Di thiên liên minh hai mặt thù địch ngừng trũng xuống hoàn cảnh xấu. Lấy những cái kia thần cảnh Tử Linh vì mũi tên. Tử Linh đại quân bổ gió cắt sóng. Trực tiếp giết tiến vào di thiên liên minh trong đại quân. Chẳng qua là mấy cái sông tới, di thiên liên minh phía sau hầu như liền muốn triệt để tan tác. Chính là tử vật, chớ có càn rỡ. Vào thời khắc này, một tiếng gầm lên vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 đạo tản mát ra chói mắt tia sáng thân ảnh từ di thiên trong liên minh bay ra. Thình lình đều là liên minh một phương thần cảnh tồn tại. Một tên trong đó quần trắng thiếu phụ khẽ quát một tiếng. Ốm tay áo run lên. Lập tức trên trăm đạo ấm ánh kiếm quang từ kia trong tay áo bay ra. Trong nháy mắt hóa thành một mảng lớn rét lạnh kiếm quang. Hướng phía đầu kia cốt ưng chụp xuống. Cốt ưng phát ra một tiếng tràn đầy cảnh giác tiêm minh. Trên người bỗng nhiên dâng lên mảng lớn hắc khí. Hơi cuồn cuộn sau hóa thành một mảnh đen xì như mực đám mây. Chợt phát triển chợt co lại. Cùng đầy trời kiếm quang kịch đấu lại với nhau. Một gã khác mặt vàng trung niên đại hán trên người đột nhiên tách ra màu đồng cổ hào quang. Thân hình nhanh chóng phát triển lớn. Trong nháy mắt hóa thành một cái trăm trượng cự nhân. Toàn thân thoáng như đúc bằng đồng. Hắn hét lớn một tiếng. Hai cái phòng ốt lớn nhỏ nắm đấm hung hăng oanh xuống. Đem đầu kia cực lớn thi khuyển oanh bay. Lập tức lại phất tay ngăn cản bên kia thần cảnh Tử Linh. Mặt khác thần cảnh đại năng cũng đem hết toàn lực. Liên minh một phương thần cảnh tồn tại số lượng so với thần cảnh Tử Linh thiếu đi một tí. Bất quá bọn hắn thủ đoạn công kích hơn xa những cái kia thần cảnh Tử Linh. Các loại pháp bảo bí thuật đều xuất hiện. Cũng không cầu đánh bại đối phương. Đem những cái kia thần cảnh Tử Linh đều cuốn lấy. Thần cảnh Tử Linh bị ngăn lại. Di thiên liên minh áp lực lập tức buông lỏng trì hoãn qua một hơi. Theo sát những cái kia thần cảnh đại năng tứ đại xóm tu sĩ từ liên minh trong đại quân bắn ra đi tới phía sau. Mỗi một lớp không sai biệt lắm đều là 2-3 vạn người. Thình lình đúng là thiên phượng tộc, bàn quy tộc, viêm hổ tộc, địa long tộc bốn tộc ngăn tại Tử Linh đại quân lúc trước. Bàn quy tộc cùng địa long tộc ngăn tại phía trước nhất, tạo thành một cái phòng thủ trận doanh. Mảng lớn yêu khí hào quang từ trên người bọn họ bộc phát ra. Hai tộc người lập tức biến thành yêu tộc bản thể. Cứng cỏi vô cùng thân hình tạo thành một cái kiên cố thịt bức tường. Chặn Tử Linh đại quân. Song phương hung hăng đụng vào nhau, tách ra sáng lạn vô cùng hào quang, phát ra liên tiếp kinh thiên động địa nổ mạnh. Bàn quy tộc cùng địa long tộc dù sao nhân số ít. Hai đại tộc trận hình bị không ngừng hướng sau đẩy lui. Bất quá Tử Linh đại quân thế công lập tức dừng một chút. Mà vào thời khắc này, Viêm Hổ tộc cùng Thiên Phượng tộc thừa cơ từ hai cánh bọc đánh mà ra. Hai tộc chiến sĩ giờ phút này cũng phần lớn biến thành yêu tộc bản thể. Hai tộc đều lấy hỏa diễm thần thông lấy xưng. Giờ phút này phần lớn toàn thân bao vây lấy cuồn cuộn hỏa diễm. Thiên Phượng nhất tộc người giờ phút này người người cầm trong tay một mặt màu đỏ cờ xí pháp bảo. Phía trên có một cái màu đỏ hình chim đồ án. Phía trên thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Những thứ này cờ xí tựa hồ là đầy đủ pháp bảo. Mỗi 10 cái Thiên Phượng tạo thành một cái loại nhỏ pháp trận. Màu đỏ cờ xí pháp bảo hỏa diễm hào quang nối thành một mảnh. Ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm cự cầm hư ảnh. Hừng hực thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn đầu hỏa diễm cự cầm rậm rạp chẳng chịt hiện lên mà ra. Mấy nghìn đầu hỏa diễm cự cầm đồng thời lớn hé miệng. Xùi xùi chi tiếng nổ lớn. Vô số đạo tản mát ra đáng sợ linh lực chấn động màu đỏ hỏa diễm công kích bắn ra. Hóa thành vô số hỏa diễm cầu vồng. Đánh hướng Tử Linh trong đại quân. Oanh long long. Những thứ này hỏa diễm lập tức bạo liệt ra. Mảng lớn Tử Linh sinh vật bị nổ tung ảnh hướng đến. Trực tiếp mất đi biến mất. Viêm Hổ nhất tộc công kích so với Thiên Phượng nhất tộc liền thua kém đi một tí. Bất quá cũng có chút lăng lệ ác liệt. Một đạo xích kim sắc hỏa diễm bay ra. Mơ hồ hình thành một cái hổ hình hư ảnh. Cái này vàng dòng hỏa diễm đều là Viêm Hổ nhất tộc chân diễm. Xa không tầm thường hỏa diễm có thể so sánh. Lúc này có phần đông Tử Linh sinh vật bị những thứ này hỏa diễm thiêu hủy thân hình. Hai tộc dường như hai thanh đao nhọn, sát nhập vào Tử Linh trong đại quân, liên tục đánh thẳng vào Tử Linh đại quân. Những cái kia lúc đầu vốn đã tan tác liên minh đại quân tức thì nhân cơ hội này. Nhanh chóng gây dựng lại đứng lên. Cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Mấy phương hướng hợp lực phía dưới, khí thế rộng rãi Tử Linh đại quân thế công bị ngăn cản xuống. Vũ Dạ mắt thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống. Bất quá giờ phút này sở hữu Tử Linh sinh vật đều đã thả ra. Chuỗi tiên đài ở bên trong đã không có những binh lực khác rồi. Cũng may, Di Thiên Liên Minh tuy rằng nhìn như ngăn cản được Tử Linh đại quân, bất quá rất là miễn cưỡng. Tại tiền hậu giáp kích phía dưới, căn bản kiên trì không được quá lâu. Nếu như dự đoán, tại điều ra Thiên Phượng, Viêm Hổ các loại bốn tộc chiến lực, Di Thiên Liên Minh một phương, đối mặt Thiên Đình đại quân càng phát ra cố hết sức. Liên minh đại quân giờ phút này không thể không tạm thời buông tha cho tiến công Nam Sư Cung. Đem sở hữu chiến lực đều triệu hồi. Đồng thời co rút lại trận hình. Chống cự Thiên Đình công kích. Nơi đây tình hình chiến đấu cũng không được khá lắm. Chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản mà thôi. Song phương tạo thành tiêu hao chiến. Đối phương vẫn lạc 6-7 người. Phe mình sẽ gặp đồng dạng vẫn lạc 6-7 người. Nhưng song phương binh lực chênh lệch nhưng là hết sức rõ ràng. Theo thời gian chuyển rời, Di Thiên Liên Minh tình huống càng phát ra tràn đầy nguy cơ. An Hoa các loại thần cảnh đại năng đem những thứ này để ở trong mắt, gấp tại trong lòng, bất quá cũng không có biện pháp. Ầm ầm. Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn từ Nam Sư Cung trong truyền ra. Nam sư cung chung quanh màu vàng lưới lớn ầm ầm vỡ vụn. Năm thân ảnh từ bên trong bắn ra. Đúng là thạch mục, lục quỷ trung, thân ngoại hóa thân các loại năm người. Minh chủ, tại thạch minh chủ đi ra. Thật tốt quá. An Hoa đám người mắt thấy thạch mục bọn hắn thoát khốn mà ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyên bản lâm vào khổ chiến liên minh đại quân người nhìn thấy thạch mục thân ảnh trong nháy mắt. Cũng là nhao nhao tinh thần chấn động. Sĩ khí tăng nhiều. Dù sao hôm nay thạch mục, tại di thiên liên minh tất cả mọi người trong lòng, đã không chỉ là một cái minh chủ, càng là một cái tinh thần trụ cột. Thiên đình một phương, còn có vũ giả cũng đều thấy được cảnh này. Trên mặt cũng là biến đổi. Bất quá cùng An Hoa bọn hắn trái lại, thần tình nhưng là trở nên cực kỳ khó coi. Vũ giả sắc mặt một hồi biến ảo, chợt phất tay triệu hồi chuỗi tiên đài. Trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân thể hiện ra tầng một hắc khí. Lập tức thân hình nhanh chóng sáp nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vẫn đứng tại Tử Linh đại quân đằng sau, không có người chú ý tới tình huống này. Thạch Mục ánh mắt hướng phía trên quảng trường nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là chứng kiến minh mông Tử Linh đại quân. Những mày, lục quỳ trung đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Lục tộc trưởng, các ngươi đi tương trợ liên minh đối kháng thiên đình đại quân. Thạch Mục trầm giọng nói một câu, thân hình hóa thành một đạo điện quang, hướng phía Tử Linh đại quân bay đi. Vâng, lục quỳ trung lập tức đáp ứng một tiếng. Quay người mang theo Triệu Chu Minh hai người, hướng phía thiên đình đại quân chỗ đó bay đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1033. Lấy đạo trả đạo gậy ông đập lưng o. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. Y. E. Nơ. Phượng. Địa long các loại bốn tộc cùng Tử Linh đại quân giao chiến chỗ trên không. Một đường màu đen hồng quang trống sống xuất hiện. Thạch Mục thân ảnh hiện hiện mà ra. Các ngươi đi trước trợ giúp địa phương khác. Thạch Mục đối với vẫn còn cùng những cái kia thần cảnh Tử Linh quần chiến liên minh thần cảnh nói một câu. Những cái kia thần cảnh tồn tại nghe vậy, lập tức dựa theo Thạch Mục nói, phi thân bắn ngược mà quay về. Quay người hướng phía sau chiến đoàn trong bay đi. Bọn hắn đối với Thạch Mục sớm đã theo trong đáy lòng nhận thức cùng kính nể. Đối với kia mệnh lệnh, tự nhiên là vô điều kiện chấp hành. Ngoài ra, cùng những thứ này thần cảnh Tử Linh quần chiến hồi lâu, tuy rằng giết chóc không ít, nhưng khổ nỗi nhưng không cách nào thoát thân. Liên minh một phương giờ phút này chiến cuộc nguy cấp, đúng là cần nhất bọn họ thời điểm. Những cái kia thần cảnh Tử Linh một cách không còn đối thủ, trong miệng phát ra trận trận gào thét, ánh mắt đều tập trung đến Thạch Mục trên thân. Hung quang nổ bắn ra, hét lớn một tiếng, nhao nhao bay đánh tới. Hơn 10 đầu thần cảnh Tử Linh từng cách đều thân thể khổng lồ, cùng một chỗ bay nhào mà đến. Từng cỗ một hung lệ ác phong tuôn ra mà đến, làm cho lòng người kinh sợ khiếp sợ. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, tiếp theo hai mắt thần quang lóe lên. Kia trên thân bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, chói mắt giống như màu xám mặt trời, chiếu sáng nửa cái phía chân trời. Như sâu như biển cường đại khí tức chấn động theo trên người hắn khuếch tán ra. Hắn lật tay một trào, phiên thiên côn xuất hiện ở trong tay. Côn thân kim quang từng vòng sáng lên, trở nên lòe loẹt lóa mắt. Phần phật một tiếng, ngút trời kim quang theo phiên thiên côn trên nở rộ. Từng vòng màu vàng gợn sóng hướng phía chung quanh nhộn nhạo mở đi ra. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, thân thể mãnh liệt phát triển lớn gấp mấy lần. Nhập lại không chút do dự hướng phía trước hung hăng một côn quét ra. ầm ầm. Một đạo cự đại vô cùng màu vàng côn ảnh ầm ầm bắn ra. Côn ảnh rõ ràng vô cùng. Mặt ngoài từng đạo linh văn đều rành mạch. Vẫn còn như thực chất. Côn ảnh vừa mới xuất hiện. Toàn bộ thiên địa liền vì chi sôi trào. Phương viên trăm dặm bên trong thiên địa linh khí đều hội tụ mà đến. Giống như cái phếu hình dáng vòng xoáy. Dung nhập vào cái kia màu vàng côn ảnh trong. Màu vàng côn ảnh lập tức có rõ ràng vài phần. Tản mát ra đáng sợ linh lực chấn động. Những nơi đi qua hư không đều vỡ vụn. Quả thực là hủy thiên diệt địa uy lực. Một cỗ hủy diệt ý cảnh theo màu vàng côn ảnh trong tản ra phát ra. Cái kia hơn 10 đầu thần cảnh tử linh hai mắt hồn hỏa điên cuồng run rẩy. Bay nhào thân hình ngừng lại. Tựa hồ thần hồn bị cái kia cố hủy diệt ý cảnh ngăn chặn. Hô! Kim sắc quang mang ở chỗ sâu trong. Đột nhiên giữa. Màu vàng côn ảnh bỗng nhiên phân liệt ra. Hóa thành hơn 10 đạo cỡ nhỏ côn ảnh. Chuẩn xác vô cùng đánh chúng vào mỗi một đầu thần cảnh tử linh. Oanh long long. Hơn 10 đầu thần cảnh tử linh. Thình lình có hơn phân nửa trực tiếp thân thể bạo liệt ra đến. Chỉ có 3-4 lợi hại nhất thần cảnh tử linh tiếp nhận được một côn này chi uy. Bất quá thân thể cũng phá thành mảnh nhỏ. Đã bị trọng thương. Mặt khác bình thường tử linh khoảng cách lân cận người. Tại đây một cỗ uy lực còn lại quét sạch phía dưới. Thực lực hơi yếu người. Trực tiếp hóa thành một chồng chất bột mịn. Còn lại tử linh đại quân. Tựa hồ cũng bị một côn này chi uy hù sợ. Đình chỉ tiến công. Di thiên liên minh mọi người ngốc trệ một cái. Lập tức bộc phát một hồi hoan hô. Thạch mục sau lưng những cái kia thần cảnh tồn tại. Giờ phút này cũng nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía thạch mục ánh mắt trở nên lửa nóng vô cùng. Tràn đầy tôn sùng. Một côn chi uy. Làm cho cái này đột nhiên xuất hiện. Quấy đến di thiên liên minh đại quân trận cước đại loạn tử linh đại quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Gần 10 cái thần cảnh tử linh bị đánh chết tại chỗ. Bị uy lực còn lại chấn giết người lấy ngàn mà tính. Mấu chốt nhất chính là. Đem nguyên bản khí thế hung hăng tử linh đại quân khí diễm trong nháy mắt chấn áp. Nhưng vào lúc này. Giữa không trung từ từ xoay tròn trụy tiên đài. Bỗng nhiên xoay tròn tốc độ tăng nhiều. Từ trong thả ra một vòng mắt thường có thể thấy được rung động. Trong nháy mắt bao trùm sở hữu tử linh đại quân. Nguyên bản bị thạch mục một côn chi uy làm cho chấn tử linh đại quân. Hai mắt hồn hỏa mãnh liệt vừa tăng. Lần nữa hướng phía đầy trời liên minh đại quân lao qua. Khí thế nghiễm nhiên so với trước đây càng mạnh hơn nữa vài phần. Thạch mục thần sắc không biến. Tay kia vung lên. Một đạo hắc quang bắn ra. Nhưng là một cái vỏ sò hình dạng pháp bảo. Ô ô xoay tròn. Nồng đậm vô cùng âm trầm khí tức từ phía trên tản ra phát ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm từng đạo pháp quyết bay ra chui vào màu đen pháp bảo bên trong. Oanh! Màu đen pháp bảo hào quang đột nhiên đại phóng. Ngưng tụ thành một cái thật lớn màu đen vòng xoáy. Cùng vừa mới vũ dạ tế ra trụy tiên đài tình hình cực kỳ tương tự. Quảng trường phủ cận một chỗ hư không ở chỗ sâu trong. Một cái màu đen bóng người đứng thẳng ở này đúng là vũ dạ. Trong khi chứng kiến thạch mục tế ra chi vật ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một tiếng ầm vang. Từng đạo hắc quang theo cái kia màu đen vòng xoáy trong bay ra. Hiện ra vô số cố thân ảnh màu đen. Thình lình cũng là vô số tử linh sinh vật. Thoáng qua giữa, liền có hơn 10 vạn tử linh sinh vật hiện hiện mà ra đông nghịt một mảng lớn. Đến tiếp sau tử linh sinh vật vẫn đang liên tục không ngừng bay ra. Thạch mục nhìn về phía không trung màu đen pháp bảo, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vật ấy đúng là Yên La luyện chế thay thế trụy tiên đài pháp bảo. Trước khi lên đường, Yên La bởi vì thạch mục muốn xâm nhập thiên đình, liền đem vật ấy giao cho hắn. lấy sách vạn toàn. Hôm nay lúc này dưới tình hình vận dụng, tự nhiên có thể thu hoạch kinh ngạc hiệu quả. Trên quảng trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Bọn người kia liền giao cho ta đi. Thạch Mục đối với sau lưng những cái kia thần cảnh nói ra. Vâng, minh chủ. Những người kia đối với Thạch Mục khăng khăng một mực kính phục. Lần này không có tiếp tục chút nào chần chờ. Phất tay đánh ra vài đạo tin tức. Quay người hướng phía Thiên Đình đại quân chỗ đó bay đi. Thiên Phượng các loại bốn tộc người cũng nhanh chóng lui lại. Trong hư không, Vũ Dạ ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp theo chỉ nhìn một cách đơn thuần giơ tay lên. Một đạo hắc quang lóe lên tức thì chui vào phía trên chuỗi tiên đài. Trong chuỗi tiên đài liên tiếp nổi lên tầng ba rung động. Trong nháy mắt bao trùm phía dưới Tử Linh đại quân. Sở hữu Tử Linh đại quân trên thân khí thế tăng thêm. Hướng phía lui lại Thiên Phượng bốn tộc đánh tới. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên. Ầm ầm. Bên cạnh hắn Tử Linh đại quân dường như mở cổng hồng thủy giống như lao ra, nghênh đón hướng đối diện Tử Linh đại quân. Giờ phút này màu đen pháp bảo trong Tử Linh sinh vật đều đã thả ra. Không sai biệt lắm có 20 mấy vạn bộ. Cùng đối diện Tử Linh quân đoàn số lượng không sai biệt lắm. Hai cái Tử Linh quân đoàn ầm ầm chạm vào nhau, chém giết lại với nhau. Tử Linh sinh vật ở giữa chém giết nguyên thủy nhất. Khô lâu đối chiến khô lâu. Cương thi đối chiến cương thi. Không có chút nào xinh đẹp. Hoàn toàn là thực lực liều mạng. Trong lúc nhất thời, mặt đất chấn động, bầu trời cũng phát ra ồ ồ thanh âm. Hơn 10 vạn Tử Linh sinh vật tràn ngập tại trên quảng trường. Nếu không có chung quanh là một mảnh sáng ngời vô cùng vàng son lộng lẫy, còn sẽ cho người tưởng rằng tại Tử Linh giới diện phát sinh đại chiến. Song phương số lượng thực lực tương đương. Lấy thực lực luận, nguyên bản đối phương Tử Linh trong quân đoàn đẳng cấp cao Tử Linh sinh vật nhiều một ít. Bất quá kia đứng đầu thần cảnh Tử Linh bị Thạch Mục hầu như một cách đều đánh chết. Thạch Mục bên này thần cảnh Tử Linh ngược lại nhiều hơn mấy cái. Thực lực ngược lại là san bằng. Song phương nhất thời ngang nhau. Thạch Mục đứng ở không trung, lặng lặng nhìn trước mắt hai cái Tử Linh đại quân chém giết. Lập tức hướng phía chung quanh nhìn lại. Trong mắt kim mang lập lòe. Về đối diện những cái kia Tử Linh đại quân lai lịch, hắn đã đoán được một chút. Chỉ là hôm nay xem ra triệu hoán những cái kia Tử Linh đại quân người, tựa hồ trốn rồi. Tư không ở chỗ sâu trong, Vũ Dạ chứng kiến Thạch Mục trong mắt kim quang biến sắc, trong miệng nhanh chóng vô cùng nói lẩm bẩm. Đỉnh đầu chuỗi tiên đài chấn động mạnh một cái, một cỗ hắc quang phun ra bao phủ ở thân thể của hắn. Vũ Dạ thân thể lập tức lần nữa hướng phía hư không ở chỗ sâu trong ẩn nấp mà đi, không để lại một tia dấu vết. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn mấy lần, không thu hoạch được gì. Khẽ hừ một tiếng, không hề hao tâm tổn trí tìm kiếm. Thân thể bắn ra, xông vào chém giết hai cái Tử Linh trong quân đoàn. Trong đại quân, hai đầu cao vài chục trượng cực lớn Tử Linh sinh vật đang tại lẫn nhau chém giết. Một phương là một đầu thi khuyển thình lình mọc ra hai cái đầu lâu. Một đen một đỏ. Trong miệng không ngừng phun ra từng đạo đỏ thấm hai màu cột sáng. Uy lực cực lớn. Cột sáng ảnh hướng đến chỗ. Hết thảy đều hóa tan hóa thành sền sệt chất lỏng. Song đầu thi khuyển đối diện là một đầu màu đen hổ loại Tử Linh sinh vật. So với song đầu thi khuyển còn lớn hơn nhiều. Hai mắt lóe ra màu đỏ sắc quang mang. Trên thân thể khoác dày đặc màu đen lân giáp. Bất quá lân giáp trên có một cái vết thương khổng lồ. Thật sâu lõm dưới đi. Sền sệt chất lỏng không ngừng theo miệng vết thương chảy ra. Cái này đầu hắc hổ Tử Linh chính là vừa vặn chặn Thạch Mục một chiêu thần cảnh Tử Linh. Thực lực đã đạt đến thần cảnh trung kỳ. không quá trọng thương sau đó. Miễn cưỡng cùng thần cảnh sơ kỳ song đầu thi khuyển bất phân thắng bại. Hắc hổ tử linh đỉnh đầu bóng người lóe lên thạch mục thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hắn không nói hai lời trong tay phiên thiên côn như chậm thực nhanh vung lên ra. Ầm ầm. Một đạo màu vàng côn ảnh xuất hiện lần nữa trong nháy mắt đánh vào hắc hổ tử linh đỉnh đầu. Hắc hổ tử linh đã trọng thương. Làm sao có thể tránh thoát một kích này? Đầu một cách bạo liệt ra. Cực lớn thân thể ầm ầm sụp đổ. Thạch mục thân hình nhoáng một cái. Lần nữa biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Cái khác đối phương thần cảnh tử linh bên cạnh. Lần nữa một côn kích xuống. Thân hình hắn hồn như ruột mi. Tại chiến trường các nơi xuất ruột nhập thần. Chỉ là một lát giữa. Liền đem đối phương tử linh trong đại quân thần cảnh tử linh đều đánh chết. Đã không có thần cảnh tử linh, đối phương tử linh quân đoàn dần dần bị thạch mục đại quân áp chế. Dần dần tán loạn. Một chỗ hư không. Thạch mục thân hình nhoáng một cách mà hiện. Bỗng nhiên quay đầu lại. Hướng phía bên kia Di Thiên Liên Minh cùng Thiên Đình Đại Quân nhìn lại. Giờ phút này Di Thiên Liên Minh cùng Thiên Đình Đại Quân kịch liệt giao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại bộ dạng. Thạch mục nhíu mày. Lập tức lưu lại thân ngoại hóa thân tỏa trấn tử linh quân đoàn bên này. Bản thân bắn ra. Đi tới bên kia chiến trường. Minh chủ. Lục quỳ trung đám người mắt thấy thạch mục xuất hiện. Vừa vui vừa mắc co. Bọn hắn cũng đều chú ý tới. Thạch mục trở bàn tay giữa. Đơn giản liền đã trấn áp những cái kia tử linh đại quân. Bọn hắn đối mặt thiên đình đại quân. Rồi lại thủy chung khó có chiến tích. Thạch mục đưa tầm mắt nhìn qua, ánh mắt lập tức ngưng lại. Thiên đình đại quân giờ phút này đã đổi công làm thủ. Tạo thành hơn 10 cái cực lớn hình vuông chiến trận. Mảng lớn tất cả sắc quang mang theo trong phương trận hiện hiện mà ra. Ngưng tụ thành từng mặt các màu phòng ngự vòng bảo hộ. Thoạt nhìn chắc chắn vô cùng. Những cái kia cổ man tộc biến thành cự nhân. Giờ phút này cũng lui giữ tại các nơi chiến trận giữa. Mặc cho Di Thiên Liên Minh như thế nào điên cuồng tấn công. Cũng không cách nào đem đánh tan. Thiên đình quả nhiên có chút môn đạo. Thạch mục khẽ cười một tiếng, nói ra. Tảng đá. Vào thời khắc này, một đường màu hình ảnh bay vụt mà đến, rơi vào thạch mục trên bờ vai, đúng là Thải Nhi. Thạch mục vỗ vỗ Thải Nhi. Giờ phút này quyết trong chiến đấu. Không có thời gian cùng kia nói thêm cái gì. Thân thể hóa thành một đạo hồng quang. Bay thẳng đến thiên đình đại quân bay đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1034. Năm ngọn núi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1034. Năm ngọn núi. Tất cả mọi người nghe lệnh đi theo minh chủ, sát. Lục quỳ trung đám người lập tức hét lớn lên tiếng theo sát thạch mục bay đi. Sát. Thạch mục phi độn thời điểm trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân nở rộ mảng lớn chói mắt cực kỳ bạch quang. Giữa bạch quang, thân thể của hắn nhanh chóng phát triển lớn. Hai tay sừng rồng gân chi chít. Toàn thân cao thấp dài ra từng đám cây màu trắng lông dài. Mấy hơi thở giữa, thạch mục đột nhiên hóa thân thành một đầu bạch viên. Hơn nữa thân thể tiếp tục biến lớn, cho đến vạn trượng độ cao. Toàn thân bao trùm màu vàng lân giáp, cơ bắp cổ động, tản mát ra đáng sợ cực kỳ khí kình. Không khí cũng ông ông tác hưởng. Phiên thiên côn cũng nhanh chóng phát triển lớn, hóa thành một căn vạn trượng lớn côn, nở rộ chói mắt vô cùng kim quang. Vạn trượng cử viên dường như một viên cực lớn vô cùng thiên thạch. Mang theo xé sách hư không tiếng xé gió. trực tiếp ngang ngược nện vào một chỗ chiến trận trên không màu vàng vòng bảo hộ trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Màu vàng vòng bảo hộ mặt ngoài lập tức hiện ra vô số vết rạn, như giống mạng nhện bay nhanh vỡ ra. Chưa đủ một hơi công phu liền ầm ầm vỡ vụn tan vỡ. Phanh! Màn hào quang phía dưới chiến trận bị thạch mục biến thành màu trắng cử viên mãnh liệt trà đạp. Lập tức tử thương vô số. Trận hình trực tiếp tan vỡ. Vạn trưởng cử viên hai tay mãnh liệt một nện trước ngực. Trong miệng phát ra một tiếng ngút trời lớn rít gào. Hai tay vung lên. Phiên thiên côn hóa thành một đạo cực lớn vô cùng côn ảnh. Hướng phía bên cạnh cái khác thuần trắng vòng bảo hộ đánh tới. Rạc rạc. Màu trắng vòng bảo hộ lần nữa vỡ vụn tại thạch mục biến thành bạch viên dưới tay yếu ớt dường như trang giấy bình thường. Rống rống. Chiến trận trong những cái kia đồng dạng vạn trượng cao cổ man tộc cự nhân phát ra trận trận gào thét. Hai chân chạy như điên. Hướng phía thạch mục bay nhào mà đến. Cùng lúc đó, chung quanh mặt khác chiến trận trên một hồi hào quang chợt hiện. Từng đạo cỡ lớn công kích bí thuật. Các màu cột sáng. Màu đỏ hỏa long. Màu lam băng xà vân. Vân công kích phô thiên cách địa hướng phía thạch mục đánh tới. Đến thà tốt. Thạch mục cười ha ha. Trong tay phiên thiên côn vũ động. Huyễn hóa ra từng đạo côn ảnh. Nghênh đón hướng những cái kia cổ man tộc cử nhân. Đồng thời trên người hắn hào quang chuyển một cái. Vô số màu xám cho sắc quang mang hiện hiện mà ra. Tại kia quanh người hình thành một cái dày đặc màu xám hộ thể khe hở. Những cái kia màu đỏ hỏa long. Màu lam băng xà các loại công kích hung hăng oanh kích tại màu xám hộ thể khe hở lên. Sau đó lói lên chui vào trong đó. Màu xám hộ thể khe hở chỉ là một hồi hơi hơi lập lòe. Màu xám cho sắc quang mang lưu chuyển. Lập tức liền khôi phục nguyên dạng. Thiên đình các nơi chiến trận trong mọi người mắt thấy cảnh này. Từng cái một sắc mặt đại biến. Quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Bọn họ những công kích này thế nhưng là hợp kích bí thuật. Uy lực cực lớn. Mỗi một đạo công kích đều có thể so với thần cảnh đại năng một kích toàn lực. Thạch mục đã nhận lấy nhiều như vậy công kích. Vậy mà phảng phất giống như vô sự. Hơi kinh ngạc sau đó, bọn hắn tiếp tục điên cuồng thúc giục chân khí, phát ra một lớp mãnh liệt qua một lớp công kích. Thạch mục trong lòng cười thầm. Vừa mới đối mặt những cái kia tử linh. Hắn cửu chuyển huyền công không có gì đất dụng võ. Giờ phút này thiên đình đại quân phát ra những công kích này tuy rằng lợi hại. Bất quá đều thuộc về thiên địa ngũ hành lực lượng phạm chủ. Chỉ cần là ngũ hành lực lượng công kích tại hắn hôm nay trước mặt tự nhiên cũng sẽ không có hiệu quả gì. Bất quá những cái kia cổ man tộc cử nhân. Ngược lại là đối với hắn đã tạo thành không nhỏ quấy nhiễu. Thực lực của hắn tuy rằng tại phía xa những cái kia cổ man tộc cử nhân phía trên. Không qua đối phương số lượng nhiều. Hắn nhất thời nửa khắc. Cũng không cách nào đem đều tiêu diệt. Di thiên liên minh đại quân thuận theo thạch mục mở ra lỗ hồng theo sát tới. Rốt cuộc giết tiến vào thiên đình trong đại quân. Mấy cách bị thạch mục đánh tan chiến trận. Rất nhanh bị đều tiêu diệt. Bất quá giờ phút này. Thạch mục bị những cái kia cổ man tộc cử nhân cuốn lấy. Nhất thời nhảy không ra tay. Tiếp tục phá hư mặt khác chiến trận vòng phòng hộ. Bọn hắn nhất thời cũng không cách nào lấy được càng nhiều nữa thành quả chiến đấu. Không tiếc bất cứ giá nào cuốn lấy những cái kia cử nhân đừng cho kia quấy nhiễu minh chủ. Lục quỷ trung ánh mắt lóe lên, hét lớn lên tiếng. Vừa dứt lời xuống. Liên minh đại quân các nơi thân ảnh lóe lên mà ra. Sở hữu thần cảnh tồn tại đều bắn ra. Trong tay các màu linh quang chớp động. Nhao nhao đánh về phía những cái kia cổ man tộc cử nhân. Cùng lúc đó, liên minh tất cả áp chủ bài lớn cũng tần số phát động. Viêm hổ nhất tộc viêm hổ khôi lỗi. tử tinh nhất tộc khổng lồ ma ngưu chiến sĩ, phi thiên thử tộc thần cảnh ma thú, đều ủ ủ mà ra, cùng những cái kia cổ man tộc cự nhân chiến lại với nhau. Viêm hổ khôi lỗi phía trên sở hữu linh văn đều sáng lên chói mắt cực kỳ hỏa diễm. Trong cơ thể truyền ra một hồi ghen ghét thanh âm. Hình thể lần nữa phồng lớn lên vài phần. Tứ chi khẽ trống. Thân thể cao lớn nhanh chóng vô cùng nhảy lên. Đâm vào một đầu lớn trên thân người. Một tiếng vang thật lớn. Cự nhân ầm ầm bị đụng ngã xuống đất. Tử tinh nhất tộc khổng lồ ma ngưu chiến sĩ phát ra một tiếng trầm thấp gào to. Trên thân ánh sáng tím lóe lên. Vô số đạo màu tím hồ quang điện hiện hiện mà ra. Keng keng rung động. Sau một khắc, những thứ này màu tím hồ quang điện bắn ra. Hóa thành một đạo vừa thô vừa to vô cùng màu tím lôi trụ. Phân biệt đánh vào vài đầu lớn trên thân người. Cái này mấy cái cự nhân bên ngoài thân màu tím hồ quang điện lan tràn, động tác lập tức cứng đờ. Mặt khác thần cảnh đại năng, thần cảnh ma thú Vân. Vân cũng điên cuồng công kích, trong khoảng thời gian ngắn những cái kia cổ man tộc cự nhân bị cuốn lấy. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, lập tức đại hỉ, lập tức thả người bỏ qua những thứ này cự nhân, hướng phía Thiên Đình đại quân ở chỗ sâu trong đánh tới. Trong cơ thể hắn sở hữu chân khí điên cuồng vận chuyển, rót vào trong phiên thiên côn. Phiên thiên côn nở rộ cực nóng vô cùng hào quang, ma sát không khí, phát ra đáng sợ tê tê, ê y y thanh âm. Phiên thiên côn cuồng vũ, từng đạo côn ảnh hướng phía chung quanh rơi đi. Tạch tạch tạch, chung quanh phương trận vòng bảo hộ một mặt tiếp theo một mặt vỡ vụn. Trong nháy mắt. Nhiều hơn phân nửa phương trận bị phá. Thiên đình phòng ngự trận thế dần dần giải thể. Di thiên liên minh đại quân mắt thấy cảnh này, lập tức sĩ khí đại trấn. Sát! Lục quỳ trung cuồng hỉ, hét lớn một tiếng. Toàn bộ liên minh đại quân biến ảo thành một cái hẹp dài trận hình. Dường như một thanh cương đao. Hung áp vô cùng đâm vào thiên đình đại quân trái tim. Thiên đình trong đại quân. Mấy cái phụ trách chỉ huy thần cảnh đại năng mặt đỏ như máu. Khàn cả giọng. Dốc sức liều mạng hạ lệnh. Kỳ vọng có thể ổn định trận hình. Nhưng mà Thạch Mục hóa thân vạn trượng cử viên thực lực quá mạnh mẽ. Căn bản không người có thể ngăn cản. Những cái kia cổ man tộc cử nhân tạm thời bị cuốn lấy. Nhất thời thoát thân không được. Mà chính diện di thiên liên minh áp lực càng lúc càng lớn. Thiên đình đại quân dần dần đánh mất chiến ý. Nhao nhao tứ tán chạy tán loạn. Thiên đình đại quân rốt cuộc tan tác. Hô! Thạch Mục cực lớn thân thể bắn ngược mà ra. Đứng ở không trung. Không có đi truy kích những cái kia chạy tán loạn thiên đình đại quân. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Nhanh chóng đảo qua đứng sững ở chung quanh quảng trường cái kia năm tòa cự đại ngọn núi. Không biết từ đâu lúc bắt đầu. Năm ngọn núi bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hào quang. Chung quanh thiên địa linh khí lưu động mơ hồ cũng khởi động sóng dậy. Tảng đá, làm sao vậy? Thải Nhi theo vừa mới bắt đầu một mực dừng lại ở Thạch Mục trên bờ vai. Bởi vì tình hình chiến đấu quá kịch liệt. Nó dứt khoát nhỏ đi thân thể. Chui vào Thạch Mục màu trắng bộ lông bên trong. Này sẽ mới xông ra. Thạch Mục ánh mắt chớp động, không nói gì. Ô, cái kia năm ngọn núi xảy ra chuyện gì vậy? Thải Nhi rất nhanh cũng phát hiện năm ngọn núi khác thường. Cái kia năm ngọn núi quả nhiên có vấn đề. Đế Tuấn ly khai lâu như vậy. Một mực không có tái xuất hiện. Chẳng lẽ cái kia năm ngọn núi khác thường là hắn dở trò vượt? Thạch Mục trầm giọng nói. Thạch tiểu tử. Đây không phải là năm ngọn núi. Ta có thể cảm ứng đến. Cái kia năm ngọn núi ở trong. Toàn bộ đều là tinh thuần cực kỳ linh thạch. Hơn nữa cái này năm ngọn núi xếp đặt vị trí. Hợp thành một cái ngũ hành đại trận. Chỉ sợ cùng Đế Tuấn mở ra huyền giới chi môn có quan hệ. Một thanh âm tại thạch mục trong đầu vang lên, đúng là Thủy Linh Tử thanh âm. Cái gì? Thạch mục bỗng nhiên biến sắc, sau một khắc cực lớn thân thể bay lên trời, hướng phía một cái ngọn núi bay đi. Thải Nhi, ngươi đem việc này nói với lục tộc trưởng bọn hắn, để cho bọn họ mau chóng đem những thiên đình tàn binh này thu thập hết. Sau đó tất cả mọi người lực lượng đánh tan cái này năm ngọn núi. Thạch mục phát ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Thải Nhi theo trên bờ vai đưa ra ngoài, nhanh chóng nói ra. Thải Nhi biết rõ sự tình nặng nhẹ, lập tức đáp ứng, hướng phía chiến trường trong lục quỳ trung vị trí bay đi. Thạch mục cực lớn thân thể hóa thành một đạo điện quang, nhanh chóng vô cùng hướng phía một cái ngọn núi đánh tới. Khoảng cách tới gần, hắn lập tức cũng rõ ràng cảm ứng được ngọn núi ở trong truyền ra hùng vĩ vô cùng linh lực chấn động. Chính như Thủy Linh Tử nói, cả ngọn núi đều là linh thạch cấu thành. Giờ phút này ngọn núi bên trong hùng vĩ linh lực đã bắt đầu lưu động, mơ hồ hợp thành một cái trận pháp. Quyết không thể làm cho này đại trận khởi động. Thạch mục thân hình nhoáng một cái, nháy mắt công phu đi vào một cái ngọn núi bên cạnh. Hắn hét lớn một tiếng. Chân khí trong cơ thể điên cuồng rót vào trong tay trong phiên thiên côn. Phiên thiên côn ù ù chấn động. Phía trên sở hữu linh văn đều nở rộ. Cực lớn trường côn hóa thành một đạo hùng vĩ vô cùng kim quang, hung hăng hướng phía ngọn núi quét ngang mà đi. Phiên thiên côn những nơi đi qua, tư không đều vỡ vụn, bị kéo lê một đường vạn trượng vết nứt không gian. Vô số khí lưu điên cuồng bắt đầu khởi động. Cực lớn ngọn núi tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Thân núi đột nhiên lóe lên, hiện ra vô số màu đỏ linh văn, ngưng tụ thành một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Mặt khác năm ngọn núi cũng giống như vậy, hiện ra từng đạo linh văn, ngưng tụ thành kim, vàng, xanh, lục bốn cái vòng bảo hộ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, phiên thiên côn đánh vào trên ngọn núi. Toàn bộ mãnh liệt chấn run lên một cái. Bất quá nhưng không có đứt gãy. Phía trên màu đỏ màn sáng một hồi điên cuồng run rẩy. Bất quá vẫn là chặn phiên thiên côn công kích. Đúng lúc này thiên đình bốn phía năm ngọn núi bỗng nhiên như là địa chấn bình thường. Oanh long long, chấn động đứng lên. Núi trên hạ thể mảng lớn tầng nham thạch văng tung tóe chảy xuống. Phía trên nguyên bản bao trùm thảm thực vật, cũng ở đây núi đá nước lũ trùng kích lôi cuốn xuống. Tất cả đều bị mang xuống dưới thân núi. Năm ngọn núi như là bị vạch trần đi một tầng ngoài ra tựa như lộ ra diện mạo vốn có. Chỉ thấy thanh, xích, hoàng, kim, lam năm đạo cử đại cột sáng theo năm tòa trên ngọn núi phun ra mà ra, bay thẳng cửu tiêu, chiếu vào cái kia mảnh màu vàng màn sáng bên trong, đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành năm màu chi sắc. Trên bầu trời tầng tầng mây trắng mở ngoặt nhọn bị được đóng ngoặt nhọn cột sáng chiếu xạ, phân ra năm khối rõ ràng cực lớn màu sắc rực rỡ khu vực, lẫn nhau chạm nhau chỗ thì tại hào quang hai màu lẫn nhau xuống, quần ra một mảnh mông lung sắc thái, thoạt nhìn đẹp mắt vô cùng. Cái kia năm ngọn núi bản thể càng trở nên óng ánh vô cùng, thông thấu không tì vết, thoạt nhìn giống như là năm khối cực lớn vô cùng cực phẩm thủy tinh, mà theo ở trên tản mát ra mãnh liệt linh lực khí tức, càng là làm lòng người kinh sợ không thôi. Lần này trên quảng trường giao chiến song phương đều là khiếp sợ không thôi. Ngoại trừ không nhà thông thái sự tình khôi lỗi cùng không có linh trí tử linh, không một không có ở đây giao chiến khoảng cách nhìn trộm nhìn lên trời. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1035. Ngáo đa trường một chỗ. Lục quỳ trung đám người mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Ngay tại vừa rồi năm ngọn núi kinh sợ hiện gì biến thời điểm, Thải Nhi đã đem Thạch Mục suy đoán nói cho bọn hắn. May mà Thạch Mục sớm có làm cho phát hiện, giờ phút này đã đi xử lý. Hôm nay chung quanh chiến sự say sưa, không được phép bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đành phải riêng phần mình dẫn theo dưới trướng liên minh đại quân, gấp rút tiêu diệt thiên đình đại quân. Cùng lúc đó, một mảnh không biết tinh không, mênh mông đen kịt màn trời ở bên trong, vô số sao dày đặc dài ở trên, riêng phần mình tản ra xua tan đêm tối không đồng nhất vầng sáng, thoạt nhìn sáng chói chói mắt. Xa xôi màn trời ở chỗ sâu trong, một đường ngôi sao hội tụ mà thành tinh hà, giống như một cái nhàn nhạt sáng lên thắt lưng trắng, kéo dài qua sao dày đặc răng đầy bầu trời. Ở đằng kia như là đai lưng ngọc giống như tinh hà phía dưới, đang sáng lấy một mảnh mông lung hào quang. Hào quang thấp thoáng bên trong, lơ lửng một cái phạm vi mấy trăm dặm màu trắng bát giác tế đàn. Ở trên bạch quang ấm ánh, nhìn không ra là do huyền đá dựng, còn là từ bạch ngọc cấu thành. Bát giác tế đàn tổng phân 8 tầng, một tầng cao hơn một tầng, tầng dưới chót nhất diện tích lớn nhất, phạm vi gần như hơn 700 lý, mà tầng cao nhất đường kính thực sự có dài tới 7 lý. Tại tầng cao nhất tế đàn biên giới, đứng đấy một người mặc áo bào màu vàng nam tử cao lớn. Người này ngũ quan sắc sảo rõ ràng, trên mặt biểu lộ nghiêm nghị, có phần có một loại không giận mà uy khí thế. Mà trên thân lưu truyền tới uy áp, càng là tràn đầy như biển, làm lòng người kinh hãi. Như thế khí thế thái độ, ngoại trừ Đế Tuấn, lại làm sao là người khác. Tại hắn bên cạnh thân, một bộ áo đen vũ dạ, chính im lặng đứng đấy. Ánh mắt buông xuống lấy nhìn về phía trên mặt đất lục sắc ánh sáng âm u. Đế Tuấn một tay phủ tại tế đàn biên giới màu trắng trên lan can. Dưới ánh mắt quét, nhìn về phía còn lại 7 tầng tế đàn. Đầu lông mày nhưng là không tự chủ được mà khẽ nâng lên. Mơ hồ có vài phần vui sướng, nhưng là biểu lộ không nhiều lắm. Chỉ thấy tại trên tế đàn, vô số âm u lục sắc quang mang liên tiếp chớp động, chừng chừng có hơn mấy chục vạn, tựu như cùng một cái khác mảnh loại nhỏ tinh không bình thường, khảm tại trong khắp tinh màn. Những thứ này lục quang tại trên tế đàn phân bố được cũng không đều đều, có địa phương hào quang thập phần dày đặc, có địa phương nhưng là thập phần thư thớt. Đổi có một chút khu vực còn là một mảnh đen kịt, cũng không lục quang. Đế Tuấn ánh mắt theo tầng dưới chót nhất quét đến tầng thứ hai, lại một đường dò xét đi lên, đem chung quanh có lục quang mang nhìn một lần. Trên mặt rốt cuộc lộ ra rõ ràng vui vẻ. Cái kia thần tình ngược lại cùng vất vả trồng trọt mấy tháng, rốt cuộc chờ đến mùa thu hoạch nông phu, có phần có vài phần tương tự. Đế Tuấn hơi cúi thân, một chút nâng lên một đoàn lục quang xong rồi trước mắt, nhưng là nâng một chiếc màu đen cây đèn. Những cái kia lục sắc ánh sáng âm u chính là thỉnh tại đây cây đèn bên trong ngọn lửa. Mà tại từng cái cây đèn phía trên đều khắc có một cái cổ sơ thể triện chữ to Minh. Minh đăng không đủ nhiều, vong hồn còn là quá ít. Đế Tuấn nhìn chỉ chốc lát, đưa trong tay cây đèn thả lại tại chỗ, trong miệng thì thào nói ra. Tôn thượng không cần quá lo, cái này đại trận một khi mở ra, sẽ một mực tự hành thu lấy người chết vong hồn. Chỉ cần Nam Sư Cung chỗ đó chém giết không ngừng, liền sẽ không ngừng sinh ra mới vong hồn. Cái này Minh Đăng tự nhiên cũng là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vũ Dạ mặt không biểu tình nói. Lời tuy như thế, tốc độ đúng là vẫn còn chậm. Đều muốn huyết nguyệt gia tốc biến mất, chiến sự còn cần lại vô cùng thê thảm một ít. Đế Tuấn thì thảo tự nói. Nói qua, hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến tế đàn ở giữa. không hề nhìn chung quanh Minh Đăng. Ánh mắt nhưng là xuyên qua đen kịt màn trời. Nhìn về phía xa xa một viên cô tinh. Ở trên hào quang sáng ngời cực kỳ. A, xem ra hắn phát hiện như thế, vừa vặn. Đế Tuấn khóe miệng hơi hơi nhích lên. Một tay nâng lên. Lòng bàn tay chẳng biết lúc nào. Nhiều hơn một viên lớn chừng quả đấm trong suốt Linh Châu. Phốc một tiếng. Năm chỉ kia siết chặt. Linh Châu kia bị bóp nát. Lúc này Vũ Dạ đối với Đế Tuấn cử động nhìn như không thấy. Ánh mắt đã rơi vào trên tế đàn bát giác. Toàn bộ bát giác dưới tế đàn vung. Đạo đạo phức tạp rậm rạp màu vàng phù văn tụ tập thành từng đám cây phù văn dây xích. Lẫn nhau giữa răng khắp nơi lẫn nhau đan vào. Bện đã thành một mảnh phạm vi hơn nghìn dặm màu vàng màn sáng. Ở đằng kia màn sáng phía dưới nhưng là mơ phong gào rít giận dữ. Tuyệt khí rậm rạp. Bên trong nổi lơ lửng ngàn vạn đen kịt bóng đen. Chỉ thấy vô số đen kịt bóng đen trong. Lộ ra lần lượt từng cái một dữ tợn kinh khủng mặt vượt. Nhưng là đang không ngừng điên cuồng mà xuyên thẳng qua du động. Đau khổ dãy rùa lấy đều muốn thoát ly màn sáng phạm vi. Nhưng mà lại thủy chung bị tầng này màn sáng một mực giam cầm. Không cách nào chạy trốn. Vù vù vù. Từng đạo dãy rùa được tình trạng kiệt sức bóng đen. Cuối cùng vô lực mà bị màu vàng màn sáng hấp dẫn mà đi. Sáp nhập vào màn sáng bên trong. Hầu như cùng một thời gian, liền có một chiếc chén nhỏ âm u lục minh đăng tùy theo sáng lên. Theo càng ngày càng nhiều vong hồn bóng đen hòa nhập vào màn sáng bên trong. Bát giác trên tế đàn sáng lên minh đăng số lượng cũng càng sáng càng nhiều. Toàn bộ đại trận tản mát ra u hàn âm u khí tức cũng liền càng thêm dày đặc. Thạch mục nhìn trước mắt đã biến thành toàn thân màu đỏ ngọn núi trong lòng không giận ngược lại thích. Xem ra suy đoán của hắn chắc có lẽ không sai rồi. Cái này năm ngọn núi quả nhiên là mở ra huyền giới chi môn mấu chốt. Chỉ cần hủy diệt năm ngọn núi. Liền có thể làm cho Đế Tuấn kế hoạch giao cho dòng nước cuốn trôi. Hắn hét lớn một tiếng. Chân khí trong cơ thể đều toàn bộ vận khởi. Hai tay giơ lên, cầm trong tay phiên thiên côn nâng đến đỉnh đầu. Phiên thiên côn toàn thân kim văn lượn lờ, nở rộ so với vừa mới càng hơn hào quang. Liền muốn liền một mạch, đem ngọn núi này mặt ngoài vòng bảo hộ đánh tan. Vào thời khắc này, một đường trăm trượng dài, vài chục trượng vừa thô vừa to cột sáng màu đen từ phía dưới điện bắn mà đến. Nhanh chóng vô cùng đánh hướng thạch mục đầu. Hắc mang bên trong tản mát ra làm cho người ta sợ hãi cực kỳ linh lực chấn động. Phía trên từng đảo đen kịp hồ quang điện quấn quanh. Một cỗ dường như có thể hủy diệt hết thảy ý cảnh. Từ trong tản ra phát ra. Thạch mục trong lòng dùng mình trong tay động tác cứng rắn ngừng ở giữa không trung. Cái này đảo hắc quang cho hắn cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Lập tức kia bất chấp công kích ngọn núi. Quanh thân linh quang lưu chuyển bắn ngược mà ra. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này đảo hắc mang công kích. Oanh long long. Vào thời khắc này. Phía dưới năm ngọn núi chỗ giữa. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường kịch liệt đung đưa. Mặt đất đã nứt ra từng đảo vừa thô vừa to vô cùng khe hở. Vô số đá vụn từ bên trong bay ra. Hướng phía bốn phía bắn ra. Phát ra chói tai tiếng rít. Ẩm chứa đáng sợ lực đạo. Lập tức tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Trên quảng trường kịch chiến say xưa Di Thiên Liên Minh cùng Thiên Đình Đại Quân liền có tính bằng đơn vị hàng nghìn người bị vô số cử thạch bao phủ. Lập tức đại loạn. Không ít khoảng cách tương đối gần song phương người. Bị những thứ này cử thạch đập trúng. Hộ thể cương khí nhao nhao bạo liệt. Toàn thân gân cốt đều đoạn. Tu vi hơi yếu người. Càng là lập tức bạo thể mà chết. Di Thiên Liên Minh cùng Thiên Đình tàn quân bất chấp tiếp tục chém giết. Nhao nhao phi thân lên. một bên tránh né lấy cự thạch, một bên hướng phía xa xa bỏ chạy, lộ vẻ sắc mặt sợ hãi. Lục Quỳ Trung các loại thần cảnh tồn tại hơi chút ổn định tâm thần, vội vàng tế ra phòng ngự pháp bảo, yểm hộ phe mình đại quân rút lui khỏi. Cái này mấy hơi thở công phu, liền có ba thành trái phải người chết ở những cái kia trong đá vụn. Thạch Mục cùng Vũ Dạ phân biệt triệu hoán Khô Lâu đại quân sau cùng thê thảm. Hơn phân nửa loại giai tử linh sinh vật linh trí khá thấp hoặc không biết bay đi, hầu như đều vẫn lạc. Chỉ có số ít thực lực kẻ lợi hại miễn cưỡng thoát được tính mạng. Oanh long long, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đã hoàn toàn thay đổi bạch ngọc quảng trường dưới mặt đất. Một cái giống như ngọn núi lớn nhỏ màu đen đầu lâu chậm rãi toát ra. Hai mắt xích mang lóe lên mà diệt. Băng lãnh vô cùng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thạch Mục. Thạch Mục giờ phút này đồng dạng đem ánh mắt nhìn qua tới, trong lòng hơi hơi rùng mình. Cái kia quái vật khổng lồ bên miệng hắc quang lập lòe, hiển nhiên vừa mới đảo kia cột sáng màu đen bắt đầu từ bên trong bắn ra. Kia màu đen đầu lâu dường như đầu rồng, bao trùm tầng này đen kịt lân phiến. Đầu có hai sừng, đôi mắt nhỏ, miệng rồi lại thật lớn. Màu đen âm u, sâu không thấy đáy, có chút đáng sợ. Thạch Mục bị màu đen kia đầu lâu nhìn thẳng, trong lòng nổi lên một cỗ thấu xương hàn ý. Màu đen đầu lâu cho hắn áp lực thực lớn. Tuy rằng không biết dưới mặt đất đây là cái gì quái vật, nhưng thực lực tuyệt không tại hắn phía dưới. Màu đen đầu lâu phát ra một tiếng như sấm gầm rú. Oanh long long, chung quanh hư không hiện ra một hồi rõ ràng gợn sóng. Sóng âm làm cho bài sơn đảo hải hướng phía chung quanh khuếch tán mà đi, nhấc lên một trận khí lưu phong bạo. Còn không có bay ra rất xa, Di Thiên Liên Minh cùng Thiên Đình đại quân sắc mặt đại biến. Một ít tu vi nhỏ yếu phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể kịch liệt run rẩy, ngũ quan trong chảy ra máu tươi. Thậm chí có người trực tiếp bị sóng âm chấn động mà chết. Mặt đất ồ ồ run rẩy, phạm vi mấy trăm dặm bên trong đều tại lắc lư, dường như long trời lở đất. Màu đen kia đầu lâu chậm rãi nâng lên. Một cái khổng lồ thân ảnh màu đen chậm rãi theo mặt đất chui ra. Nhưng là một đầu cực lớn đến không thể tưởng tượng màu đen cự ngao. Màu đen cự ngao chừng trăm dặm lớn nhỏ. Thân thể hầu như đem năm ngọn núi ở giữa không gian chiếm được một nửa. Đen kịt mai rùa tản mát ra âm kim trúc sáng bóng, trầm trọng vô cùng, nhìn qua không thể phá vỡ. So sánh kỳ lạ chính là phía trên có một chút màu vàng đám mây hình dáng đồ án. Mai rùa biên giới bày biện ra răng cưa hình dáng, lóe ra băng lãnh hào quy. U A Nơ Gơm Bơ To Nơ. Cái ngăm đen màu cự trảo theo mai rùa xuống duỗi ra, băng lãnh vô cùng. Cái này cự trảo cũng cùng long trảo rất là tương tự. Mũi chân dài ra dài mà uốn lượn màu đen răng nhọn, thật giống như một thanh chuôi đen kịt loan đao, làm cho người không rét mà run. Thạch Mục đồng tử co rụt lại, trong lòng khiếp sợ. Cái này màu đen cự ngao giấu dưới mặt đất, lúc trước hắn vậy mà không có chút nào phát hiện. Xem ra kia có che giấu khí tức thần thông. Thạch tiểu tử, cẩn thận một ít, cái này đại ô uy hẳn là thượng cổ hồng hoang di loại kim văn ám điện ngao. Tuy rằng huyết mạch tựa hồ không quá thuần khiết, bất quá cũng cực kỳ lợi hại. Thủy Linh Tử thanh âm ngưng trọng nói ra. Thạch Mục khẽ gật đầu, ánh mắt hướng phía Di Thiên Liên Minh nhìn lại. Liên minh giờ phút này đã chạy trốn tới xa xa. Giờ phút này chỉ còn lại có hơn 10 vạn người. Thiên Đình đại quân càng thêm thê thảm. Giờ phút này cũng chỉ còn lại có mấy vạn tàn binh bại tướng. Xa rời đi xa năm ngọn núi phạm vi, so với Di Thiên Liên Minh chạy xa hơn. Thạch Mục phân tâm không chú tâm nháy mắt, Trước mắt chợt tối sầm lại. Đầu kia màu đen cử ngao trống giống xuất hiện tại hắn trước người. Cực lớn vô cùng thân hình, tốc độ vậy mà nhanh như thiểm điện, dường như thuấn di bình thường. Màu đen cử ngao lớn hé miệng. Một cái vài trăm trượng lớn nhỏ màu đen lớn cầu theo trong miệng bay ra. Phía trên quấn quanh lấy từng đạo tia chớp màu đen. Keng keng rung động. Uy thế kinh thiên động địa. Hướng phía thạch mục vào đầu đánh rớt xuống. Không chỉ có như thế, nó hai cái chân trước cũng mãnh liệt vung lên. Xoẹt, màu đen cử ngao lớn hé miệng. Một cái vài trăm trượng lớn nhỏ màu đen lớn cầu theo trong miệng bay ra. Phía trên quấn quanh lấy từng đạo tia chớp màu đen. Keng keng rung động. Uy thế kinh thiên động địa. Hướng phía thạch mục vào đầu đánh rớt xuống. Không chỉ có như thế, nó hai cái chân trước cũng mãnh liệt vung lên. Xoẹt, hai hàng đen kịt loan nguyệt giống như móng vuốt nhọn hoắt hiện mà ra. Mỗi một hàng móng vuốt nhọn hoắt đều chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Phía trên đồng dạng lóe ra đen kịt tia chớp. Giao thoa chiến hướng màu trắng cử viên thân thể. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1036 đệ nhất tiên tê u vinh quy quy to nơ gơ. Mặt màu đen cử ngao công kích, thạch mục trong lòng cả kinh. Bất quá thân hình động tác nhưng không có chậm hơn mảy may, trong miệng hét lớn một tiếng, hai chân mãnh liệt đạp một cái mặt đất. Bàng nhiên thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong tay phiên thiên côn đột nhiên kim quang đại thịnh. Hắn thân ở không trung, hai tay quét ngang, đem phiên thiên côn quét ngang mà ra. Trong chốc lát, mảng lớn màu vàng côn ảnh tựa như là núi biến ảo mà ra. Mang theo gào thét chi thanh âm cùng màu đen lôi cầu đụng vào nhau. Một tiếng âm vang nổ mạnh. Màu đen lôi cầu vỡ vụn ra. Tại đinh tai nhức óc tiếng xèo xèo ở bên trong. Hóa thành một đạo đạo vừa thô vừa to điện quang hướng phía bốn phía tung tói bắn đi. Thạch mục giờ phút này đã tu luyện tới thần cảnh hậu kỳ. Cự viên biến thân dưới xương sườn đột nhiên dài ra bốn đầu tráng kiện cánh tay. Mặt ngoài sừng rồng gân lộ ra. Quấn quanh lấy từng đạo chói mắt lóe sáng bạch quang. Bốn cái nắm đấm hung hăng oanh ra. Oanh, một tiếng, bốn cái ánh vàng rực rỡ nắm đấm lăng không hiện mà ra. Mang theo vạn quân xu thế đánh vào cái kia hai hàng màu đen chảo mang trên. Liên tiếp nổ mạnh đột nhiên truyền ra. Hai hàng loan nguyệt giống như màu đen chảo mang tại kim quang chợt hiện xuống liên tiếp vỡ vụn. Thẳng chấn động hư không rung động lắc lư. Một côn này bốn quyền hầu như tại đồng thời đánh ra. Tuy rằng nói rất dài dòng kỳ thật phát sinh ở một hơi giữa. Cử động lần này tuy rằng hóa giải màu đen cử ngao công kích. Bất quá thạch mục hóa thân màu trắng bạch viên. Cũng bị một cố không cách nào nói rõ man lực chấn lui ra ngoài. Đã đi ra năm ngọn núi phạm vi. Màu trắng cử viên bàng nhiên thân hình ở giữa không trung lật ra một cái té ngã. Toàn thân kim quang lóe lên. Liền ở giữa không trung ổn định thân hình. Trong tay phiên thiên côn lại lần nữa vắt ngang trước người. Kia đưa tầm mắt nhìn qua. Đã thấy màu đen kia cử ngao dĩ nhiên chắn năm ngọn núi lúc trước. Ánh mắt u lánh nhìn qua thạch mục. Không thể tưởng được trong thiên đình còn có như thế tồn tại. Thạch mục trong lòng trầm xuống, ánh mắt lướt qua màu đen cử ngao, hướng cái kia năm ngọn núi nhìn lại. Giờ phút này cái kia năm ngọn núi tản mát ra ngũ sắc quang mang càng phát ra sáng ngời. Phía dưới ngọn núi ở giữa hư không lên. Thình lình hiện ra từng đạo vừa thô vừa to phù văn. Tất cả sắc quang mang ở phía trên chạy trốn không thôi. Đan vào quấn quanh xuống. Mơ hồ hợp thành một cái thật lớn vô cùng pháp trận. Oanh long long. Một cỗ ba động kỳ dị theo cực lớn pháp trận trong tản ra phát ra. năm ngọn núi chung quanh thiên địa linh khí lập tức dựa theo nào đó quy luật vận chuyển lại. Thạch Mục trong lòng rùng mình, chẳng biết tại sao hắn có loại cảm giác những cái kia thiên địa linh khí tựa hồ chính không ngừng hướng chỗ ở mình ra hội tụ tới đây. Trước mắt cái này tình hình cùng ban đầu ở trong ngũ hành ma quật tình huống có chút tương tự. Trong đầu hắn chợt hiện ra lúc trước Đế Tuấn nói, làm cho kia làm vạn linh huyền môn đại trận mắt trận sự tình. Trong giây lát tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một nghĩ đến đây, hắn cực lớn thân thể đột nhiên hóa thành một đạo điện quang bắn ra, hướng phía màu đen cử ngao đánh tới. Tuy rằng không biết làm là trận nhãn sẽ như thế nào, nhưng tuyệt sẽ không là chuyện tốt. Phải tại đây đại trận chính thức mở ra lúc trước, đem cái kia năm ngọn núi bị phá hủy. Đều muốn hủy diệt năm ngọn núi, đầu tiên liền muốn đánh chết cái này đầu chặn đường màu đen cử ngao mới được. Lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Thạch tiểu tử, ta nhớ ra rồi. Cái này màu đen cử ngao tên là Ngao Khởi, chính là thiên đình đệ nhất tiên tướng. Bất quá kia cực ít trước mặt người khác hiện thân. Nghe nói là ở Đế Tuấn trông coi cái gì chuyện quan trọng vật. Xem ra vô cùng có khả năng chính là chỗ này năm tòa linh phong rồi. Thủy Linh Tử thanh âm đột nhiên vang lên. Đệ nhất tiên tướng. Thạch Mục trong lòng rung mạnh. Bất quá thân hình động tác cũng không đình chỉ mảy may. Trong cơ thể đại phạm bàn vũ chân khí trong nháy mắt này đều vận chuyển lại. Toàn thân cao thấp nở rộ giống như mặt trời giống như sáng rực bạch quang. Hắn dưới xương sườn bốn đầu cánh tay bạch quang nở rộ. Trong miệng phát ra hét lớn một tiếng. Lập tức bốn đầu cánh tay chấn động mạnh một cái. Trở nên bắt đầu mơ hồ. Ô! Từng đoàn như ngọn núi màu trắng huyền ảnh rậm rạp chẳng chịt bắn ra. Chừng gần nghìn đoàn nhiều. Như mưa giống như hướng phía màu đen cử ngao đánh tới. Phát ra đinh tai nhức ấp ồ ồ tiếng xé gió. Khiến cho phương viên trăm dặm hư không đều kịch liệt chấn động đứng lên. Màu đen cử ngao trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Tứ chi khẽ động. Bên ngoài thân hiện ra vô số đảo hắc sắc điện hồ. Sau đó nhanh chóng vô cùng hướng phía miệng hội tụ mà đi. Nó lớn hé miệng, một chùm màu đen tơ mỏng bắn ra. Sau đó, phốc, một tiếng sau tản ra. Hóa thành một ngó cực lớn vô cùng lưới đen. Một cách đem phạm vi hơn 10 dặm phạm vi tất cả đều bao phủ kia xuống. Lưới đen phía trên hồ quang điện nhảy lên. Tuy rằng cùng lúc trước so với hết sức nhỏ vô cùng. Bất quá những thứ này hắc sắc điện hồ ấm ánh sáng long lanh. Tỏa ra một cỗ mãnh liệt vô cùng pháp tắc khí tức. Xì xì xì. Thạch Mục đánh ra sở hữu huyền ảnh đều bị màu đen lưới lớn một cách bao lại. Chỉ đen hồ quang điện lập lòe. Những cái kia màu trắng huyền ảnh dường như nung đỏ lưới đao thiết cắt tại ngưu dầu lên. Đơn giản liền bị đều thiết cắt vỡ vụn. Tiêu tán ra. Màu đen lưới lớn không ngừng chút nào, mãnh liệt chụp xuống. Thạch Mục phi độn thân hình mãnh liệt dừng lại. Hừ lạnh một tiếng. Không cần nghĩ ngợi một tay bấm niệm pháp quyết. Trên thân đột nhiên hiện ra mảng lớn màu đỏ hỏa diễm. Hơn nữa theo kia trong tay pháp quyết biến hóa xuống nhanh chóng biến ảo. Hóa thành một đạo màu đỏ lưới lửa. Lưới lửa phía trên vô số màu đỏ phù văn nhảy lên tàn mát ra mãnh liệt vô cùng hỏa thuộc tính pháp tắc chấn động. Hắn một tay phất lên, màu đỏ lưới lửa oanh long long một cuốn mà ra cùng màu đen lưới lớn đan vào lại với nhau. Trong chốc lát, điện mang hỏa diễm đan vào quấn quanh. Bộc phát ra đỏ thấm hai màu điện quang. Hai người uy lực vậy mà tương xứng. Màu đen lưới lớn lập tức mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn nâng trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào nữa tiếp tục rơi xuống. Thạch Mục biến thành bạch viên tức thì nhân cơ hội này thân hình mấy cái lắc lư. Lách qua màu đen lưới lớn. Sau một khắc, xuất hiện ở màu đen cự ngao bên cạnh. Lúc này, hắn hóa thân màu trắng cự viên, hai mắt giống như hai luồng kim quang sáng rực kiêu dương. Trên thân chẳng biết lúc nào đã bị mảng lớn chói mắt kim quang bao vây, mang theo xé rách hết thảy lợi hại khí tức. Thình lình đúng là cửu chuyển huyền công kim lực lượng. Sau một khắc, những thứ này kim mang thu vào, hóa thành vô số màu vàng linh văn tại bạch viên bên ngoài thân đan vào. Mơ hồ hình thành rất nhiều màu vàng văn trận. Màu vàng linh văn lập tức đều thuận theo hai cánh tay của hắn, điên cuồng trào vào trong phiên thiên côn. Trên người hắn kim quang cũng như thủy triều dũng mãnh vào trong phiên thiên côn. Phiên thiên côn trên đường vân đều từng vòng sáng lên, vô số màu vàng phù văn theo trong phiên thiên côn phun ra mà ra. Thạch mục đột nhiên vung lên phiên thiên côn. Một tiếng, những cái kia màu vàng phù văn cuồn cuộn hội tụ, hóa thành một đảo màu vàng dây nhỏ. Một cỗ mãnh liệt vô cùng pháp tắc lực lượng theo màu vàng dây nhỏ trên nhộn nhạo ra, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa không gian chấn động. Hơn nữa làm cho người ta một loại có thể thiết cắt vạn vật cảm giác. Thạch mục cùng màu đen cử ngao giao phong trước sau bất quá mấy cái hô hấp công phu, đưa tới động tính sớm đã đem phía dưới ánh mắt mọi người ngay ngắn hướng hấp dẫn tới đây. Di thiên liên minh đại quân mới vừa từ màu đen cử ngao phá địa mà ra, đưa tới cực lớn chấn động trong chạy trốn. Còn có chút ít chưa tình hồn, mà theo màu vàng dây nhỏ trong truyền ra cái này cố không cách nào nói rõ pháp tắc uy áp, làm cho bao gồm đất liền khôi trung thần cảnh ở bên trong tất cả mọi người nhao nhao sắc mặt kịch biến. Phía sau tu vi hơi yếu người càng là toàn thân run rẩy, hầu như không cách nào đứng thẳng. Tất cả mọi người rõ ràng, một trận chiến này bọn hắn người nào đều không thể nhúc tay. Một trận chiến này thuộc về Thạch Mục. Ô, Thạch tiểu tử, ngươi gần nhất đối với pháp tắc lực lượng vận dụng đột nhiên tăng mạnh rồi. Vậy mà có thể ngưng tụ thành pháp tắc chi tuyến rồi. Thủy Linh Tử kinh ngạc nói. Vèo. Một tiếng, màu vàng dây nhỏ nhanh chóng như sấm chém về phía màu đen cử ngao thân thể. Màu đen cử ngao trong mắt rốt cuộc lộ ra sắc mặt đại kinh. Thân thể mãnh liệt khẽ động, hướng phía bên cạnh lướt ngang mà đi. Bất quá động tác của nó dù sao chậm một cái chớp mắt. Xoẹt. Màu vàng dây nhỏ xẹt qua nó một cái chân trước, đem chạm xuống dưới. Mảng lớn máu tươi từ chỗ gãy chân chen chúc mà ra, như là vẩy mực bình thường, rơi xuống một trận mưa như chút nước mưa máu. Màu đen cử ngao hoảng hốt, hắc quang lói lên, thân hình mãnh liệt rút nhỏ gấp đôi, toàn thân tản mát ra nồng đậm cực kỳ hắc sắc điện quang. Trong miệng nói lẩm bẩm, những cái kia hắc sắc điện quang đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành vô số đạo điện xà màu đen, cuồng vũ liên tục, hướng phía Thạch Mục đánh tới. Lôi minh mãnh liệt, Thạch Mục đang muốn tiếp tục công kích, ánh mắt từ nơi này chút ít điện xà màu đen trên đảo qua, thân hình dừng lại, nhíu mày. Những thứ này điện xà màu đen tản mát ra vô cùng cường đại khí tức, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đã đến kia trước người. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, trong tay phiên thiên côn như bánh xe giống như xoay tròn. Kim quang cuồn cuộn, huyễn hóa ra từng tầng một như bài sơn đảo hải giống như màu vàng côn ảnh, đem rậm rạp chẳng chịt điện xà màu đen bao phủ tại bên trong. Từng đạo ánh vàng rực rỡ côn ảnh dường như một tòa màu vàng lao lồng. Trong đó điện xà màu đen mọi nơi bắn ra, hơi chút chạm đến côn ảnh, liền nhao nhao bạo liệt thành từng mảnh hồ quang điện, không cách nào ly khai mảy may. Thạch Mục hai mắt kim quang lóe lên, hai tay một dữ tợn. Phần phật, màu vàng côn ảnh mãnh liệt một quấy. Mảng lớn màu vàng phù văn theo trong phiên thiên côn rậm rạp chẳng chịt bay ra, hình thành từng đạo cực lớn kim đao, kim kiếm hư ảnh, hướng phía bị khốn ở trong đó những cái kia điện xà màu đen đổ ập xuống hung hăng chém xuống. Oanh long long, liên tiếp nổ mạnh truyền ra, những cái kia điện xà màu đen thình lình mở ngoặt nhọn bị được đóng ngoặt nhọn chém thành mấy cắt ra, hóa thành vô số hắc sắc điện hồ, vỡ vụn tiêu tán. Màu đen cử ngao giờ phút này đã thừa cơ bay đến xa xa không trung. Gãy chi phía trên hắc quang lập lòe xuống. Cơ bắp nhanh chóng nhúc nhích. Vô số màu đen quang tia theo chỗ gãy chân bay ra. Đan vào quấn quanh hóa thành tơ máu thịt lồi. Trong nháy mắt, một cái mới tinh móng vuốt cũng sống lại xuất hiện. Bất diệt chi thể. Thạch mục đồng tử co rụt lại, lẩm bẩm nói. Sau một khắc kia thân hình đột nhiên hóa thành một đạo huyễn ảnh, lần nữa hướng màu đen cử ngao đánh tới. Năm tòa linh sơn chính giữa tạo thành pháp trận vận chuyển tốc độ so với trước đây nhanh gấp mấy lần. Hắn giờ phút này đã có thể rõ ràng cảm nhận được từng cỗ một hướng kia trong cơ thể vọt tới ngũ hành linh lực. Bước kia không thể không vận chuyển cửu chuyển huyền công đến tiến hành khắc chế. Nhất định phải mau chóng diệt trừ cái thằng chó này. Thạch mục thân ở không trung, trên thân kim quang đại thịnh, phiên thiên côn lần nữa quét ngang mà ra. Xùy xùy, lần này là hai đạo màu vàng dây nhỏ bắn ra, nhanh chóng vô cùng chém về phía màu đen cử ngao. Tà ma ngoại đạo cho rằng nắm giữ một chút pháp tắc lực lượng liền dám càn rỡ như thế. Hừ, cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là thật đích thực pháp tắc lực lượng. Màu đen cử ngao giận dữ. Bỗng nhiên miệng phun tiếng người. Giống như cuồn cuộn thiên lôi giống như. Ẩm chứa mãnh liệt cực kỳ lửa giận. Trong miệng nó nhanh chóng vô cùng nói lẩm bẩm, một cái chân trước đầu ngón tay hắc sắc điện quang đại thịnh. Hắc quang lóe lên. Một quả to lớn lôi điện hình dạng phù văn bắn ra. Lòe lòe tỏa sáng. Thoáng như vật dụng thực tế bình thường. Tản mát ra mãnh liệt vô cùng pháp tắc khí tức. Chắn hai đạo màu vàng dây nhỏ lúc trước. Pháp tắc tinh văn. Thủy Linh Tử lần nữa kinh ngạc nói. Màu vàng dây nhỏ thiết cắt tại lôi điện phù văn lên. Phát ra xùi xùi thanh âm. Tuy rằng đem lôi điện phù văn hướng sau bước lui. Bất quá nhất thời vậy mà không có đem chặt đứt. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1037. Tình thế nguy hơn. Thời khắc này, màu đen cử ngao thân thể không chút sức mẻ. Kia sau đầu đột nhiên bay ra một cỗ màu đen khe hở. Đem thạch mục bao phủ tại bên trong. Thạch mục thấy hoa mắt. Màu đen cử ngao biến mất không thấy gì nữa. Hoàn cảnh chung quanh triệt để biến hóa. Biến thành một mảnh hoang mạc. Khắp nơi đều là loạn nham toái thạch như là lang nha giống như cắm trên mặt đất. Nhất phái hoang vu cảm giác. Bầu trời mây đen răng đầy. Đen kịt một mảnh. Từng đạo màu đen tia chớp tại trong mây xuyên thẳng qua. Hết thảy thoạt nhìn đều cực kỳ âm trầm áp lực. Huyễn thuật. Thạch mục trong nội tâm khẽ giật mình. Hướng phía chung quanh nhìn lại. Chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển trong đầu khổng lồ thần thức lực cũng vận khởi. Không đúng, không phải huyễn thuật. Hắn lông mày nhíu lại, rất nhanh phát hiện khác thường. Chung quanh mặt đất, toái thạch, bầu trời đều là thật sự là tồn tại. Không chỉ có như thế. Từ không chung quanh siết chặt. Một cỗ không hiểu pháp tắc chi lực truyền đến. Trong cơ thể hắn đại phạm bàn vũ chân khí dường như băng tuyết gặp lửa. Nhanh chóng sụp đổ. Hoàn toàn bị áp chế xuống dưới. Lòng hắn niệm thúc dục. Cử viên biến thân nhanh chóng giải trừ. Trong nháy mắt biến trở về rồi người bình thường hình dạng thái. Trong tay phiên thiên côn cũng dần biến nhỏ lại. đại phạm bàn vũ chân khí tuy rằng hoàn toàn bị áp chế, bất quá cửu chuyển huyền công chi lực dường như không có đã bị ảnh hưởng gì, cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Thạch tiểu tử, đây là cái kia màu đen cử ngao lĩnh vực. Không thể tưởng được kia đã đem lĩnh vực tu luyện đến mô phỏng giới tình trạng. Cái không gian này pháp tắc chi lực đã thành hình. Ngươi chỉ sợ có chút phiền toái. Thủy linh tử thanh âm vang lên lần nữa. Có chút hữu khí vô lực. Không biết có phải hay không kia cũng nhận được rồi pháp tắc ảnh hưởng. Thạch mục nghe vậy trong nội tâm lần nữa chấn động. Vào thời khắc này, đỉnh đầu hắc vân đột nhiên cuồn cuộn, hiện ra vô số vòng xoáy khổng lồ, trải rộng toàn bộ bầu trời, muôn hình vạn trạng. Đạo đạo hắc sắc điện con rắn ở trên trời toán loạn, sau đó bị hút vào những bên trong vòng xoáy kia. Vòng xoáy trung tâm mơ hồ lộ ra từng đạo hắc sắc điện mang, chói mắt vô cùng, nhìn thấy mà giật mình. Khổng lồ áp lực từ phía trên không thấu xuống. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một tiếng cực lớn sấm vang. Thạch mục đỉnh đầu một cái vòng xoáy khổng lồ chấn động. Một cái khác giống như thần long hắc sắc lôi điện đột nhiên đánh xuống. Đánh hướng thạch mục. Thạch mục không nói hai lời một quyền oanh ra. Hùng vĩ kim quang tại hắn trên nắm tay hội tụ. Cùng hắc sắc lôi điện đụng vào nhau. Hắc sắc lôi điện, rạc rạc, một tiếng bị kia cứng rắn một quyền đánh tan, hóa thành một đạo đạo tán loạn điện xà, hướng phía chung quanh phúc bắn đi. Uỳnh uỳnh rầm rầm, cái kia một đạo thiểm điện bất quá là mở đầu, không trung vòng xoáy màu đen cuồn cuộn bắt đầu khởi động, lôi minh vang lớn. Từng đạo vừa thô vừa to màu đen tia chớp đánh xuống, mưa to gió lớn giống như hướng phía thạch mục rơi xuống. Thạch mục sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, hai tay vung vẩy. Mảng lớn chói mắt kim quang hiện hiện phóng tới. Nhao nhao đan vào. Ngưng tụ số tròn trăm chuôi sáng loáng kim sắc cử kiếm. Tại đỉnh đầu hắn xếp đặt thành một cái hình bán cầu cực lớn kiếm trận. Ông, ông, mấy trăm chuôi kim sắc cử kiếm xoay tròn. Tản mát ra lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí. Kim quang chói mắt hầu như nhét đầy hơn phân nửa cái thiên mạc, làm cho người không dám nhìn thẳng. Màu đen tia chớp hoành xuống, lập tức liền bị vô số kim sắc bóng kiếm quấy vỡ, chút nào không thể ảnh hưởng đến phía dưới thạch mục. Uỳnh uỳnh rầm rầm, không trung rơi xuống lôi điện không có chút nào dừng lại, hơn nữa càng ngày càng vừa thô vừa to. Bất quá thạch mục đỉnh đầu kim sắc kiếm trận uy lực cũng thật lớn. Nhất thời nửa khắc chắc có lẽ không bị đánh phá. Thạch mục trao mày. Khổng lồ thần thức khuyết tán ra. Dò xét lấy chung quanh hết thảy. Tìm kiếm phá vỡ cái không gian này phương pháp. Cái không gian này cùng hắn trước kia bằng vào 12 cán huyền hỏa phiên bố trí xuống hỏa diễm không gian bí thuật rất giống. Bất quá xa so với kia cái hỏa diễm không gian bí thuật huyền diệu. Ngoài ra, tình huống bên ngoài không biết cái dạng gì rồi. Nếu là đại trận đã mở ra, hắn chính là đánh chết cái này để nhất tiên tướng cũng vô ích. Thạch mục lắc đầu đem những tạp niệm này dứt bỏ, trong mắt kim mang lập lòe, hướng phía chung quanh nhìn lại. Sau một lúc lâu kia chợt hét lớn một tiếng trên người đỡ đòn cái kia kim sắc kiếm trận, phóng lên trời. Thân ở không trung, kia lật vung tay lên. Phiên thiên côn toàn thân kim quang đại thịnh. Vô số kim sắc phù văn xuất hiện ở côn thân chung quanh. Lượn lờ mà lên. Phát ra trung đỉnh thấp minh giống như thanh âm. Phiên thiên côn quét ngang phóng tới. Một đạo kim sắc ánh sáng lần nữa hiện hiện. So với trước ở bên ngoài lúc thô lớn thêm không ít. Hướng phía không trung hắc vân vạch tới. Kim sắc xây nhỏ những nơi đi qua, bầu trời rơi xuống màu đen tia chớp bị đều chặt đứt. Cờ rắc, kim sắc xây nhỏ xẹp qua không trung hắc vân. Hắc vân thình lình bị gọn gàng một phân thành hai. hơn nữa không ngừng chút nào. Tiếp tục hướng phía không trung mà đi. Biến mất tại tầm mắt phần cuối. Thạch mục không có đình chỉ động tác. Phiên thiên côn kim quang đại thịnh. Phía trên linh văn đều tách ra tia sáng chói mắt. Lần nữa vung lên phóng tới. Lại là một cái khác pháp tắc chi tuyến chém ra. Hắn hai tay điên cuồng vung vẩy phiên thiên côn. Từng đạo côn ảnh. Ngẫu nhiên thỉnh thoảng xen lẫn một cái khác pháp tắc chi tuyến hướng phía chung quanh oanh kích mà đi. Điên cuồng phá hư lấy chung quanh hết thảy. Nếu như nhất thời tìm không thấy biện pháp đi ra ngoài. Vậy liền sử dụng đơn giản nhất. Cũng bạo lực nhất phương pháp. Hủy diệt cái không gian này. Đầy trời hắc vân lúc này đây đã bị thạch mục xé rách chia năm xẻ bảy. Không gian kịch liệt chấn động. Bất quá nơi đây không gian hiển nhiên so với bên ngoài chắc chắn rất nhiều. Không có vỡ vỡ ra trở lại. Thạch mục trong mắt kim mang lập lòe. Mơ hồ hình thành từng đạo kim sắc linh văn. Linh mục thần thông đã thi triển đã đến cực hạn. Ồ! Hắn chợt nhẹ kêu một tiếng. Linh mục thần thông mơ hồ bắt được không gian một tia khác thường chấn động. Hắn đang muốn nhìn kỹ. Chung quanh chợt vang lên một hồi khóc ruột giống như thanh âm. Hơn 10 người màu đen quang điểm xuất hiện ở chung quanh hắn. Tách ra ẩm quang mang. Thạch mục trong nội tâm dùng mình, dừng tay lại bên trên công kích. Những hắc quang kia nhanh chóng phát triển lớn, trong nháy mắt hóa thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Rạc rạc, một tiếng vỡ vụn ra, từ bên trong nhảy ra vô số cấu người mặc đồ áo giáp màu đen khô lâu. Những khô lâu này hai mắt hiện ra chói mắt hắc sắc điện mang. Trên người áo giáp màu đen bên trên cũng có từng đạo hồ quang điện lưu chuyển. Tàn mát ra khí tức cường đại. Có thể so với thần cảnh sơ kỳ. Những khô lâu này vừa xuất hiện. Lập tức hướng phía thạch mục đánh tới. Trong tay chém ra lấy các thức vũ khí. Từng đạo kiếm quang. Ánh đao từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Thạch mục trong tay phiên thiên côn nhoáng một cái. Từng đạo kim sắc côn ảnh như là hoa sen nở rộ. Tại liên tiếp trong tiếng nổ vang. Đem những khô lâu này một chút chấn khai. Bất quá những màu đen này khô lâu thình lình cứng rắn vô cùng. Thân hình tuy rằng nhao nhao bay ngược phóng tới. Nhưng cũng không có xuất hiện như trong dữ liệu phá thành mảnh nhỏ. Thạch mục phiên thiên côn đột nhiên sáng ngời. Phía trên linh văn nguyên một đám nở rộ. Một cái khác pháp tắc chi tuyến bắn ra. Chạm tại mấy tên màu đen khô lâu trên người. Rạc rạc. Vài đầu khô lâu lần này không thể ngăn cản được. Bỗng chốc bị chém thành hai đoạn. Thân thể bạo liệt ra. Hóa thành một đoàn hắc quang. Bất quá sau một khắc. Những hắc quang này một hồi vặn vẹo. Một lần nữa ngưng tụ màu đen khô lâu. Lần nữa bay đánh tới. Dường như vừa mới không có bị công kích. Thạch mục sắc mặt cuối cùng chìm xuống. Ánh mắt lập lòe. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Phiên thiên côn ánh sáng phát ra rực rỡ. Hai tay chấn động. Điên cuồng phát huy múa. Huyễn hóa ra vô số đạo côn ảnh. Chung quanh bay nhào mà đến những khô lâu kia. Lập tức bị đều đánh bay. Thạch mục không có chút nào để ý tới những khô lâu kia. Toàn thân chợt tách ra mảng lớn quang mang hai màu đen trắng. Theo phiên thiên côn vung vẩy nở rộ ra. Bao phủ phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Diệt tiên côn pháp. Một cái hắc bạch không gian xuất hiện ở thạch mục chung quanh. Cùng dĩ vãng khác nhau. Cái này hắc bạch không gian hầu như cô đọng thành thực chất. Mấy chục đầu màu đen khô lâu bị hắc bạch không gian bao phủ. Từng cỗ một sợi tóc giống như hắc bạch quang mang hiện ra. Đem những khô lâu này triệt để cấm cố. Dường như hổ phách bên trong con ruồi. Không thể động đậy chút nào. Thạch mục thân thể khẽ động trong tay phiên thiên côn loay hoay giống như vung lên. hắc bạch không gian lưỡng sắc quang mang chia lìa, ngưng tụ thành một đen một trắng hai cái thật lớn vô cùng ma bàn. Hắc bạch ma bàn bên trên hiện ra từng đạo hắc bạch linh văn, so với trước rõ ràng gấp 10 lần, tán phát ra trận trận linh áp, dường như hai kiện đỉnh cấp linh bảo. Hắc bạch ma bàn đột nhiên một chuyến một xoắn, rạc rạc, mấy chục đầu màu đen khô lâu thân thể triệt để vỡ vụn, bị nghiền thành bột mịn, hóa thành một cỗ cỗ hắc quang. Những hắc quang này như có linh thiêng tính, ý đồ phá tan hắc bạch không gian, trốn về bên ngoài rời đi. Bất quá vào thời khắc này, hắc bạch không gian màu đen ma bàn hơi khẽ chấn động, phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, bao phủ ở này cỗ hắc quang, một chút đem nuốt vào. Màu đen ma bàn lập tức sáng ngời, dường như đã nhận được nguyên khí bổ dưỡng. Thạch một con mắt lập tức sáng ngời, lập tức ánh mắt lập lòe, lộ ra vẻ do dự. Để nhất tiên tướng thi triển loại này hắc sắc lôi điện thần thông, hắn một mực nhìn không thấu rút cuộc là loại nào thần thông. Bất quá kia uy lực cực lớn, tại phía xa băng phách thần quang, còn có hắn trước kia tu luyện hảo thiên thánh diễm các loại thượng cổ thần thông phía trên. Bất quá lúc này đây, hắn ngược lại là phát hiện một ít này thần thông manh mối. Thạch mục trong nội tâm thay đổi thật nhanh, khẽ quát một tiếng toàn lực thúc giục hắc bạch ma bàn. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Hắc bạch ma bàn nhanh chóng chuyển động. Từ trong phát ra phảng phất giống như là lôi minh cực lớn thanh âm. Một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng cường đại chấn động từ trong truyền ra. Theo lôi minh càng vang dội, hắc bạch hai cái ma bàn, ông, rung động lắc lư, nhất là màu đen ma bàn, dường như cảm giác được cái gì, dường như hưng phấn vô cùng. Sau một khắc, toàn bộ màu đen ma bàn ánh sáng phát ra rực rỡ. Vô số phù văn màu đen hiện phóng tới, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy màu đen. Oành! Một cỗ cường đại lực cắn nuốt từ vòng xoáy màu đen bên trong lộ ra. Chung quanh trong không gian màu đen tia chớp lập tức như là gặp khắc tinh, đều trở nên phục tùng vô cùng. Bách xuyên giống như là hải hội tụ mà đến, bay vào vòng xoáy màu đen ở bên trong, cuối cùng đều dung nhập vào màu đen ma bàn bên trong. Màu đen ma bàn lập tức nhanh chóng trở nên ngưng thực, hơn nữa phát triển lớn. Ma bàn quang mang đan vào, âm dương chuyển đổi. Từng cỗ một nguyên khí từ màu đen ma bàn bên trong bay ra, dung nhập vào rồi màu trắng ma bàn trong. Màu trắng ma bàn cũng mãnh liệt sáng ngời, nhanh chóng phát triển lớn lên. Thạch mục nhìn xem hắc bạch ma bàn biến hóa, trợn mắt há hốc mồm, hết thảy hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Trong chớp mắt, hắc bạch ma bàn nhanh chóng phát triển lớn gấp mấy lần. Tản mát ra lực cắn nuốt cũng tùy theo phát triển lớn. Càng ngày càng nhiều màu đen tia chớp từ bên ngoài không gian bị lôi kéo tiến đến, dung nhập hắc bạch ma bàn bên trong. Không gian bên ngoài, năm ngọn núi giữa, cái kia màu đen cử ngao chẳng biết lúc nào không ngờ thu hồi yêu thân thể, hóa thành nhân hình. Đây là một cái mọc ra mũi ưng áo đen trung niên nam tử. Dung mạo không thể nói anh tuấn, đôi má thon gầy, ánh mắt lạnh lùng thâm sâu, toàn thân tản mát ra lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức. Hắn lúc này đây trước người lơ lửng một cái đại trận giống như lĩnh vực màu đen, bên trong vô số hắc quang cuồn cuộn. Người này mặt sắc mặt ngưng trọng, trong miệng nói lẩm bẩm, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết, giống như đang thao túng lấy trước người lĩnh vực màu đen. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1038. Dùng tổn thương đổi tổn tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. A. To. Đen trung niên phía sau nam tử năm ngọn núi tản mát ra quang mang so với vừa mới sáng gấp mấy lần không ngừng, hầu như chiếu sáng nửa cái phía chân trời. Năm ngọn núi xa xa, Di Thiên Liên Minh đại quân đã trải qua vừa rồi hỗn loạn, đã hơi dần dần tụ họp lại. Lục Quỳ Trung đám người tới lúc gấp rút dừng rơi xuống nguyên một đám mệnh lệnh, nhanh chóng chỉnh đốn lấy đại quân. Thạch Mục lại để cho Thải Nhi truyền mà nói. Bọn hắn đã thu được. Vô luận như thế nào, cũng không thể khiến Vạn Linh Huyền Môn đại trận mở ra. Di Thiên Liên Minh đại quân tình huống, áo đen nam tử tự nhiên chú ý tới. Bất quá hắn thần sắc trên mặt không biến, không có chút nào để trong lòng. Bất quá là một ít đám ô hợp mà thôi. Hắn phất tay giữa có thể tiêu diệt. Duy nhất có chút phiền phức đúng là bị hắn dùng lĩnh vực cấm cố ở gia hỏa. Vẹn vẹn. Áo đen nam tử sắc mặt chợt biến đổi. Lĩnh vực của hắn khởi động sóng dậy. Hơn nữa quang mang nhanh chóng yếu bớt. Dường như lực lượng lĩnh vực bị vật gì hút đi rồi. Làm sao sẽ? Sắc mặt hắn đại biến, đang muốn làm cái gì, bất quá giống như so với đã muộn. Một đen một trắng hai điểm quang mang xuất hiện ở trong lĩnh vực, hơn nữa nhanh chóng biến lớn ở sáng. Lĩnh vực màu đen chấn động đột nhiên tăng lên, không ngừng vặn vẹo, dường như lập tức liền muốn bị nứt vỡ. Áo đen nam tử gầm lên liên tục, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết, ý đồ ổn định lĩnh vực. Bất quá lĩnh vực chấn động càng kịch liệt. Xoẹt. Một cái khác chói mắt kim quang đột nhiên từ trong lĩnh vực bắn ra. Lĩnh vực màu đen cuối cùng bạo liệt ra, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một bóng người từ bên trong bay ra, lói lên đã rơi vào bên cạnh, đúng là Thạch Mục. Áo đen nam tử thân thể lớn chấn buồn bực hừ một tiếng, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Hắn thần sắc khó coi vô cùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Thạch Mục. Thạch Mục vốn là hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua. Chung quanh tuy rằng quần sáng năm màu chói mắt chói mắt, vầng sáng ngút trời, muôn hình vạn trạng. Bất quá hắn nhìn ra, đại trận còn không có hoàn toàn khởi động. Trong nội tâm lập tức buông lỏng. Thiên đình đệ nhất tiên tướng cũng bất quá chỉ như vậy. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào áo đen nam tử trên người, cười lạnh một tiếng. Hừ, áo đen nam tử giận dữ. Thân hình hóa thành một đạo điện quang. Lật tay lấy ra một cái khác màu đen trường thương. Phía trên từng đạo màu đen tia chớp lượn lờ. Ở bên ngoài ngưng tụ thành một cái khác vừa thô vừa to hắc sắc lôi điện thương ảnh. Vèo, một tiếng, màu đen thương ảnh điện bắn phóng tới. Hầu như lập tức vượt qua không gian, hướng Thạch Mục ngực nhanh đâm mà đến. Thạch Mục thân hình không lùi mà tiến tới bắn ra phóng tới, đơn giơ tay lên, phiên thiên côn. Ô, một tiếng, hóa thành một đạo kim ảnh. Một đạo kim sắc côn ảnh cũng bắn ra. Vô số kim sắc phù văn ở bên trong lập lòe. Lói lên hóa thành một đạo cực lớn kim sắc quang nhận. Bất quá cái này kim sắc quang nhận vậy mà không có nghênh đón hướng màu đen kia thương ảnh, mà là lập tức xuất hiện ở áo đen nam tử trước người. Như thiểm điện chém xuống. Dĩ nhiên là dùng tổn thương đổi tổn thương đấu pháp. Áo đen nam tử khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra cười lạnh, vậy mà cũng không lui lại cùng trốn tránh. Giữa không trung, hai bóng người như thiểm điện giao thoa mà qua. Huyết quang hiện ra, từ trên người của hai người đồng thời bắn ra phóng tới. Thạch Mục ngực bụng bên trên bị kéo lê một cái khác thật dài miệng vết thương, máu tươi ùn ùn phóng tới. Áo đen nam tử ngực cũng bị chém ra một đạo vết thương, máu tươi chảy ra. Bất quá hắn trên người hắc quang lóe lên. Miệng vết thương bên cạnh thịt lồi điên cuồng nhúc nhích. Trong nháy mắt liền khép lại hơn phân nửa. Thạch Mục đối với ngực bụng bên trên miệng vết thương không chút nào để ý. Lập tức dừng lại phi độn thân thể. Sau đó bỗng nhiên quay người. Lần nữa lao thẳng tới áo đen nam tử. lóe lên bay nhào đến kia trước người mấy trượng khoảng cách. Trong tay phiên thiên côn vung vẩy, từng đạo kim sắc quang nhận hiện hiện phóng tới, tản mát ra mãnh liệt pháp tắc khí tức, ầm ầm chém xuống. Áo đen nam tử nhướng mày, tu vi đã đến bọn hắn bực này cảnh giới, đấu pháp cũng sẽ không giúp nhau dựa vào là quá gần, đều là giúp nhau khoảng cách rất xa, sau đó dùng các loại pháp bảo bí thuật đối bính. Đã đến bọn hắn cái này cấp độ, các loại công kích tầng tầng lớp lớp, không phải chỉ dựa vào một hai kiện phòng ngự pháp bảo hoặc là bí thuật có thể vô tư. Khoảng cách quá gần, mặc dù chính mình phòng thủ cường đại, mạo hiểm cũng quá lớn. Bất quá trước mắt người này là chuyện gì xảy ra, từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn tại tận khả năng gần hơn khoảng cách hai người. Trong lòng của hắn như vậy nghĩ đến, trong tay động tác không có dừng lại mảy may. Màu đen trường thương giống như là trường xà cuồng vũ, huyễn hóa ra từng đạo dày đặc thương ảnh, ngăn lại những trước mặt kia tới kim sắc quang nhận. Thạch mục phiên thiên côn điên cuồng công kích, thân thể còn không có đình chỉ, tiếp tục nhích tới gần. Ngươi đang muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Áo đen nam tử áng mắt lạnh lẽo, lập tức lệ quát một tiếng. Màu đen trường thương hào quang tỏa sáng, phía trên từng đạo linh văn đều nở rộ. Một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng linh áp từ màu đen trường thương bên trên tán phát ra. Tê tê e y y. Bốn đầu lóe ra đen kịt lôi điện thương long bay ra. Mỗi một cách đều không tính lớn, bất quá tản mát ra khí tức lại quả thực kinh người. Từ bốn phương tám hướng hướng phía thạch mục đánh tới, chặn kia tất cả đường lui, lại để cho kia không chỗ có thể trốn. Thạch mục ánh mắt lập lòe, vậy mà vẫn là không có chút nào trốn tránh. Chẳng qua là khẽ quát một tiếng, trong tay phiên thiên côn đi phía trước chỉ một cái. Phần Phật, vô số kim sắc phủ văn từ phiên thiên côn bên trong bay ra, lói lên ngưng tụ thành bốn chuôi kim sắc phủ văn tạo thành bóng kiếm. Tàn mát ra mãnh liệt pháp tắc chấn động. Bốn đạo bóng kiếm không có chút nào để ý tới bốn đầu hắc sắc điện long, hóa thành bốn đạo kim ảnh bắn ra. Màu đen thương long đánh vào thân thể của hắn lập tức, bốn chuôi kim sắc bóng kiếm cũng đâm vào áo đen nam tử thân thể. Lại là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Áo đen nam tử lần nữa khẽ giật mình, lập tức trên mặt cười lạnh không ngừng. Bản thể hắn chính là hồng hoang di loại, thiên phú mạnh mẽ vô cùng, thân thể sớm đã tu luyện tới bất diệt chi thể. Loại này dùng tổn thương đổi tổn thương đấu pháp đang cùng hắn ý. Oanh! Thạch mục cùng áo đen nam tử thân thể đồng thời bị oanh bay ra ngoài, huyết nhục bay loạn. Hai thân thể người đều lộ ra rậm rạp bạch cốt, máu tươi trong miệng điên cuồng phun. Áo đen nam tử thân hình bay ra tầm hơn 10 trượng sau ổn định rồi thân hình, hít một hơi thật sâu, toàn thân hắc quang đại thịnh, nghiền nát thân thể bị một tầng hắc quang bao phủ, miệng vết thương thịt lồi điên cuồng nhúc nhích, nhanh chóng khôi phục bị thương. Bất quá còn chưa chờ hắn triệt để khôi phục thương thế, trước mắt thân ảnh khẽ thoáng qua, thạch mục mang theo máu tươi đầm đìa thân thể lần nữa bay đánh tới. Trong mắt của hắn kinh hãi, thạch mục lúc này đây thân thể thành tổ ong, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy nhúc nhích nội tạng. Cánh tay trái huyết nhục bị xé nứt hơn phân nửa, chỉ còn một đoạn tàn khốc bạch cốt, thoạt nhìn vô cùng sấm nhân. Dù vậy, thạch mục trong mắt thần sắc như cũ cứng như bàn thạch, không có chút nào lùi bước. Trong tay phiên thiên côn kim quang sáng rực, ầm ầm đánh rớt xuống. Không chỉ có như thế, hắn khẽ quát một tiếng, trên người đồng thời cũng sáng lên xích vàng lục lam cùng với bốn sắc quang mang. Từng đạo màu đỏ hỏa nhận, màu lam băng truy, lục sắc một thứ, màu vàng lôi cầu bắn ra, hội tụ thành bốn đạo hùng vĩ nước lũ. phô thiên cách địa hướng phía áo đen nam tử đánh tới. Những công kích này nhìn như bình thường, bất quá mỗi một cách đều là không phải chuyện đùa, tản mát ra vô cùng cường đại linh lực chấn động. Ngươi cái tên điên này. Áo đen nam tử ngẩn ngơ, lập tức gào thét lên tiếng. Bất quá lúc này đây tình hình, hắn cũng không có thể không ra tay. Mảng lớn hắc sắc lôi điện từ trên người hắn hiện phóng tới, nghênh hướng Thạch Mục công kích. Uỳnh uỳnh rầm rầm, hai đạo nhân ảnh trộn lẫn cùng một chỗ, từng đạo công kích chạm vào nhau, tất cả sắc quang mang bắn ra bốn phía, phát ra lôi minh nổ mạnh. Thạch Mục vẫn đang không có chút nào phòng thủ ý tứ, toàn tâm toàn ý lưỡng bại câu thương đấu pháp. Ngắn ngủn mười mấy hơi thở, hai người thân thể lần nữa trở nên thành tổ ong, huyết nhục văng tung tóe. Áo đen nam tử miệng lớn thở dốc, khí tức nhanh chóng đem thấp, sắc mặt khó coi vô cùng. Liên tục khôi phục thân thể, chân khí trong cơ thể hắn hao tổn rất lớn, đã không đến toàn thịnh lúc một nửa. Thạch Mục tiến công tần suất quá nhanh, hắn ngay cả biến hồi cử ngao bản thể thời gian đều không có. Nhìn hắn lấy Thạch Mục thân ảnh, lông mày càng nhăn càng chặt. Thân thể của đối phương so với hắn tổn hại thật là lợi hại. Theo lý thuyết sớm đã có lẽ chết rồi, hoặc là không thể động đậy mới đúng. Vì sao Thạch Mục hay vẫn là như thế tinh thần? Thậm chí ngay cả công kích cũng không có giảm bớt chút nào. Áo đen nam tử trong nội tâm lột bột một chút, mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào. Vào thời khắc này Thạch Mục hét lớn một tiếng, đầu trở xuống thân thể hóa tan ra, hóa thành một cỗ huyết quang. Bất quá sau một khắc, huyết quang lần nữa ngưng tụ thành thân thể. Tất cả miệng vết thương đều đã biến mất. Dường như vừa mới thành tổ ong thân thể là ảo cảnh. Hơn nữa Thạch Mục tản mát ra khí tức cũng bỗng nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên vừa mới khí tức giảm nhiều đều là làm giả. Đã tu thành thân bất tử hắn, vừa mới đã bị liên tiếp công kích, căn bản không có tổn thương đến hắn nguyên khí. Ngươi cái này không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi đã tu thành bất tử chi thân? Áo đen nam tử giống to, trên mặt tràn đầy không thể tin. Thạch Mục không có trả lời đối phương ý tứ. Trong tay phiên thiên côn tách ra trước đó chưa từng có quang mang. Một tiếng, bốn đạo kim sắc pháp tắc chi tuyến từ côn thân bên trên bay ra, từ bốn phương tám hướng đánh hướng áo đen nam tử. Áo đen nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc quang đại thịnh, ngưng tụ thành một mặt màu đen tấm thuẫn. Phía trên hiện ra mai rùa hình dạng hoa văn, vô số phù văn màu đen ở phía trên nhảy lên, thoạt nhìn không thể phá vỡ. Bốn đạo kim sắc pháp tắc chi tuyến chạm tại màu đen trên tấm chắn, rạc rạc, màu đen tấm thuẫn quang mang chợt hiện, bất quá vẫn là bị chém ra. Bất quá kim sắc xây nhỏ quang mang cũng đại giảm, hiển nhiên tiêu hao không ít lực lượng. Áo đen nam tử lật tay một chảo, trong tay nhiều ra một cái đen kịt đoạn xích pháp bảo. Phía trên chữ khắc vào đồ vật rồi một loạt kim sắc văn tự. Thình lình đúng là thượng cổ nòng nọc thần văn. Một cỗ linh áp kinh người từ nay về sau bảo bên trên phát ra mà ra, tai hắn cánh tay vung lên. Từng mảnh màu đen thước ảnh hiện phóng tới. Sau đó lói lên ngưng tụ thành bốn cái màu đen đại thủ. Bắt lấy bốn đầu pháp tắc chi tuyến. Phanh phanh phanh phanh. Bốn cái màu đen đại thủ hào quang tỏa sáng, bạo liệt ra. Bốn đầu pháp tắc chi tuyến đã ở trong lúc nổ tung biến mất vô tung. Hóa giải bốn đạo pháp tắc chi tuyến, áo đen nam tử sắc mặt càng là tái nhợt, thở dốc không thôi. Lúc trước hắn khôi phục thân thể bị thương, tiêu hao quá lớn, đã sắp chống đỡ không nổi. Ầm ầm, một tiếng kiểu tiếng sấm rền nổ vang truyền đến. Hắn phía trước cách đó không xa, Thạch Mục toàn thân dâng lên hắc bạch quang mang, trong tay phiên thiên côn điên cuồng vung vẩy. Diệt tiên côn pháp. Một tiếng, hắc bạch ánh sáng phát ra rực rỡ. hình thành một cái vài trăm trong lớn nhỏ hắc bạch không gian, đem áo đen nam tử bao phủ tại bên trong. Hắc bạch quang mang ngưng tụ, hình thành từng đạo hắc bạch xiềng xích, như thiểm điện khốn trói tại áo đen nam tử trên người, đem tầng tầng bao bọc. Áo đen nam tử sắc mặt đại biến, ra sức giãy giụa. Bất quá cái kia hắc bạch xiềng xích chắc chắn vô cùng, hơn nữa mơ hồ khắc chế hắn thần thông, vậy mà không thể một chút giãy giụa. Chết! Thạch Mục quát lạnh một tiếng, thúc giục pháp quyết. Uỳnh uỳnh rầm rầm, trong không gian hắc bạch quang mang lẫn nhau chia liệt, ngưng tụ thành một đen một trắng hai cái thật lớn ma bàn, nhanh chóng xoay tròn, lúc lên lúc xuống, hướng phía áo đen nam tử đột nhiên khép lại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1039. Viện quân đi đen đen nam tử toàn thân đột nhiên tách ra thái dương giống như hắc quang. Thân thể đột nhiên phát triển lớn. Lần nữa hiện ra màu đen cử ngao bản thể. Khốn trói tại trên người hắn chán hắc bạch xiềng xích lập tức bị đứt đoạn. Bất quá hắc bạch ma bàn đã đánh rớt xuống. Dường như hai khối kình thiên cử thạch. Lúc lên lúc xuống đâm vào màu đen cử ngao trên người. Màu đen ma bàn trực tiếp rơi vào màu đen cử ngao lưng sát lên. Màu trắng ma bàn tức thì chống đỡ tại kia như kình thiên như cử trụ bốn chân. Một tiếng thiên băng địa liệt giống như nổ vang truyền đến. Hầu như vang vọng toàn bộ bầu trời. Khiến cho di thiên liên minh cùng thiên đình song phương tâm thần rung mạnh. Màu đen cử ngao bỗng nhiên thân hình run lên về sau. Ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Kia mai rùa bên trên tại màu đen ma bàn trùng kích sau mặt ngoài hiện ra từng đạo vết sạn. Bốn cái móng vuốt càng là tại màu trắng ma bàn nghiên chuyển xuống. Trực tiếp vỡ vụn. Hắc bạch ma bàn hào quang tỏa sáng. Như cú tiếp tục hướng phía chính giữa đè ép. Hơn nữa xoay tròn ra tốt. Phát ra làm cho người kinh tâm động phách nặng nề thanh âm. Màu đen cử ngao trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Bên ngoài thân hắc quang lóe lên. Đột nhiên hiện ra mảng lớn hắc diễm. Hừng hực thiêu đốt. Một cỗ bản nguyên lực thiêu đốt khí tức lan ra. Màu đen cử ngao thân thể uốn éo. Phân đà thân hình cao thấp hắc bạch ma bàn kịch liệt chấn động. Hiện ra từng đạo lớn một khe lớn. Mắt thấy kia liền muốn thoát khốn phóng tới. Vào thời khắc này, phía trước thân ảnh khẽ thoáng qua. Thạch Mục thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Trong tay phiên thiên côn tách ra vạn đạo kim quang. Trong đó còn kèm theo quang mang hai màu đen trắng. Thạch Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn xem màu đen cử ngao. Cánh tay đột nhiên vung lên. Phiên thiên côn hóa thành một cổ cuồng phong hướng phía cử ngao đầu nện xuống. Vèo! Phiên thiên côn xẹp qua hư không. Bộc phát ra chói tai cực kỳ âm thanh bén nhọn. Một cái khác vừa thô vừa to bạch ngân lói lên phóng tới. Khó nói lên lời khủng bố man lực từ bạch ngân bên trong truyền ra. Màu đen cử ngao ánh mắt đại biến, há to cái miệng rộng. Ầm ầm! Một tiếng sấm sét giữa trời quang nổ mạnh. Trong miệng bỗng nhiên hiện hiện một đoàn hắc quang vòng xoáy. Cũng chợt ngưng tụ thành tối đen như mực cột sáng phun ra. Hướng phía côn ảnh nghênh đón. Thạch Mục trong mắt phượng sắc mặt lóe lên. Cánh tay mãnh liệt khẽ động. Phiên thiên côn bỗng nhiên hóa thành chồng chất kim sắc côn ảnh. Một chút vượt qua rồi màu đen cột sáng. Đổ ập xuống rơi vào màu đen cử ngao trên đầu. Phanh, phanh, phanh. Dầm dạp chẳng chịt côn ảnh giống như là gió táp mưa rào rơi xuống. Bao trùm cử ngao đầu trầm trọng giáp mảnh vốn là hiện hiện từng đạo khe hở. Tiếp theo nhao nhao vỡ vụn. Đã mất đi giáp mảnh bảo vệ màu đen cử ngao đầu tại côn ảnh sao không có kiên trì bao lâu. Mãnh liệt bạo liệt ra. Hóa thành vô số huyết nhục bắn ra. Trong đó còn kèm theo ức. màu đen cự ngao thi thể không đầu co quắp hai cái, cứng ngắc xuống bất động. Phía trên hỏa diễm màu đen cũng nhanh chóng dập tắt. Hắc bạch ma bàn uỳnh uỳnh rầm rầm đột nhiên đè xuống. Màu đen cử ngao thi thể không còn có lúc trước như vậy cứng rắn. Lập tức bị đè ép. Hóa thành một đoàn huyết nhục mảnh vỡ. Cũng tại hắc bạch quang mang bên trong. Bị dìm ngập. Thạch mục phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hắc bạch không gian. Lại cạch. Một tiếng vỡ vụn biến mất. Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút lảo đảo một chút, bất quá lập tức liền đứng vững. Vừa mới hắn dùng tổn thương đổi tổn thương, mặc dù không có tổn thất nguyên khí, bất quá chân khí dù sao hao tổn rất lớn. Bất quá hắn cũng là không có biện pháp. Nếu là sử dụng bình thường phương thức chiến đấu, không biết bao lâu mới có thể đánh chết cái này đầu thần cảnh hậu kỳ đệ nhất tiên tướng. Thạch Mục lật tay lấy ra mấy miếng khôi phục đan dược ăn vào. Bất chấp luyện hóa dược lực, thân thể lập tức bắn ra, lao thẳng tới một cái ngọn núi. Thân thể của hắn bạch quang đại thịnh, hình thể nhanh chóng phát triển lớn, trong nháy mắt hóa thành một đầu vạn trượng cử viên. Bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc lân phiến, tách ra ngút trời kim quang. Dường như mặc một kiện kim giáp chiến bào. Vô cùng vô tận hung thần khí tức từ kim sắc cử viên trên người tán phát ra. Phiên thiên côn cũng tùy theo phát triển lớn, hóa thành một căn bản vạn trượng lớn côn, như thủy triều kim quang tuôn ra. Thạch Mục hét lớn một tiếng. Phiên thiên côn hóa thành một đạo kim ảnh oanh kích hạ xuống. Bất quá cũng không phải đối với năm ngọn núi, mà là năm ngọn núi ở giữa cực lớn pháp trận. Pháp trận bên trên lập tức dâng lên mảng lớn như có thực chất quần sáng năm màu, ngưng tụ thành một tầng màn sáng ngũ sắc. Vậy mà một chút ngăn cản được dữ dội lớn côn. Thạch Mục mày nhăn lại, lập tức hừ lạnh một tiếng, há to cái miệng rộng, một mảng lớn nồng đậm hôi quang phun ra. Đúng là ngũ hành dung hợp sau bản nguyên hôi quang. Hôi quang lóe lên, hóa thành một mảnh màu xám biển lửa, hừng hực thiêu đốt, rơi vào màn sáng ngũ sắc bên trên. Xùy xùy, màu xám hỏa diễm thiêu đốt. Màn sáng ngũ sắc dường như băng tuyết gặp lửa. Vậy mà tại mấy hơi thở giữa bị nhanh chóng thiêu mặt đồ. Thạch Mục đại hỉ. Một tay cánh tay vừa dùng lực, phiên thiên côn như độc long xuất động, lói lên xuyên thủng màn sáng ngũ sắc tổn hại chỗ, đâm vào phía dưới trong pháp trận. Hắn khẽ quát một tiếng, cánh tay lần nữa vung lên. Phiên thiên côn đột nhiên vẽ một cái, kéo lê một cái khác thật dài dấu vết. Trận văn lập tức không biết có bao nhiêu bị phiên thiên côn phá hủy. Toàn bộ đại trận lập tức bị phá hư. Bên cạnh năm tòa linh thạch ngọn núi mặt ngoài màn sáng ngũ sắc kịch liệt lập lòe. Sau đó, lại cạch, một tiếng biến mất vô tung. Thạch Mục đại hỉ, gào to một tiếng. Phiên thiên côn xẹt qua một cái vòng tròn luân phiên, quét ngang lấy lượn vòng phóng tới. Hướng năm tòa linh thạch núi phương hướng bay đi. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Phiên thiên côn những nơi đi qua, năm tòa linh thạch ngọn núi thình lình bị chặn ngang phá hủy, ầm ầm sụp đổ. Vô số tất cả lớn nhỏ linh thạch cấu thành thân núi rơi xuống, nện trên mặt đất, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Vô số toái thạch bụi đất tung bay, nhấc lên cuồng bạo vòi rồng, hướng phía tứ phía quét sạch mà đi. Theo năm tòa linh sơn nứt vỡ, trên bầu trời năm màu mây trôi cũng dần dần tiêu tán ra. Vừa rồi đại trận mang đến đủ loại âm thanh lạ, cũng đều liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước Nam Sư Cung cùng Bạch Ngọc Quảng Trường cùng với rất lớn một khu vực, đều tại đệ nhất tiên tướng tập kích bên trong đổ rồi. Lúc này đây bên trên bầu trời, khắp nơi đều lơ lửng từng khối hoạt lớn hoạt nhỏ đổ nát thê lương. Tại cuồn cuộn sóng khí trùng kích xuống, vô số cung điện đoạn trụ cùng linh thạch toái thạch bốn phía vỡ bờ, lẫn nhau va chạm, không ngừng phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. An Hoa đứng ở một chỗ phế tích lên, ngửa đầu nhìn lên trời, gặp lúc trước đại trận dường như thật sự đã hoàn toàn biến mất, không khỏi mừng rỡ kêu lên. Đại trận bài trừ rồi. Cùng lúc đó, Di Thiên Liên Minh đại quân bộc phát ra rung trời vang lên tiếng hoan hô, sĩ khí đại trấn. Hặc hặc, Minh chủ đem đại trận bài trừ rồi. Lục Quỷ Trung cười to nói. Thạch đầu, làm cho gọn gàng vào. Thải Nhi đứng ở phương chăn đầu vai, một hồi cánh, nhưng cũng là cao hứng kêu lên. Phương Chăn mặc dù không có ngôn ngữ, trong nội tâm căng thẳng một cây dây cung nhưng là không khỏi buông lỏng. Lúc này vung tay lên, chỉ huy còn lại ba cái ma ngưu chiến sĩ, hướng phía thiên đình còn sót lại đại quân trùng kích mà đi. Bọn hắn những người này, lúc trước đã nghe Thải Nhi đã từng nói qua đại trận sự tình, tự nhiên hiểu được trong đó lợi hại. Hôm nay gặp Thạch Mục đem cái này đại trận bài trừ rồi, tất cả đều trong lòng âm thầm may mắn. Ngao, từng trận gào rú âm thanh vang lên. Phi thiên thử tộc còn lại bốn đầu hộ tông ma thú đã ở thư hữu kim dưới sự chỉ huy, bốn vó lao nhanh lấy phóng tới đá thiên đình đại quân một phương. Liên minh đại quân lúc này nhao nhao hướng phía thiên đình đại quân xung phong liều chết mà đi. Đệ nhất tiên tướng bị tàn sát. Thiên đình đại quân lúc này đây căn bản nhìn không tới nửa điểm hy vọng chiến thắng. Tại Di Thiên Liên Minh đại quân mãnh liệt thế công xuống, bắt đầu phạm vi lớn bại lui. Không biết là ai hô một tiếng diệt thiên đình Chu Thiên Đế. Lập tức đã nhận được Di Thiên Liên Minh đại quân chỉnh thể hưởng ứng. Một hồi núi gào rừng gầm giống như kêu khóc thanh âm, lập tức tại ở giữa thiên địa truyền tạo nên ra. Diệt thiên đình Chu Thiên Đế, diệt thiên đình Chu Thiên Đế. Trên chiến trường phương hướng trên bầu trời tầng mây, dường như cũng nhận được rồi cái này rung chuyển trời đất thanh âm ảnh hưởng. Cũng như mặt trời mới mọc ở dưới sương sớm, dần dần lui tản ra, lộ ra mảng lớn trống giống lam thiên. Thạch Mục lúc này đây hay vẫn là vạn trượng độ cao cử viên chân thân. Tuy rằng đã nghe được liên minh đại quân kêu khóc thanh âm, tự nhiên cũng biết đây chính là mọi người lúc này đây nóng bỏng tâm nguyện. Nhưng không có làm ra cử động gì. Thậm chí ngay cả cúi đầu nhìn chiến trường tình huống động tác đều không có. Ánh mắt của hắn nhưng là rơi vào nhìn ngoài trăm dặm. Một mảnh ánh vàng rực rỡ kiến trúc cao lớn bên trên, trùng trùng điệp điệp hoa mỹ nhà cung điện san sát nối tiếp nhau mà tỏa lạc tại rộng lớn vân hải bên trong. Đúng lúc này, Thạch Mục bỗng nhiên nhướng mày, trong hai mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn bộ pháp hoạt động, thân thể khổng lồ tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Ánh mắt nhưng là đem tình huống chung quanh toàn bộ quét mắt một lần. Ngay sau đó, Thạch Mục thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Hắn đột nhiên phát hiện, tại đã sụp đổ năm tòa linh sơn bên ngoài, nguyên bản không trật tự phân bố trùng trùng điệp điệp thiên cung đại điện, lúc này đây đang tại tầng mây nhờ cậy nâng xuống, rất nhanh di động tới. Kể cả lúc trước hắn mới tới thiên đình lúc, đệ nhị tiên tướng nơ phá chỉ dẫn nhìn hắn qua Khiển Vân Cung, Dược Vương Điện, Bích Càn Điện cùng Không Vũ Lâu. Lúc này đây cũng đã trệch hướng vị trí cũ. Toàn bộ thiên đình cung điện tựa hồ cũng tại dùng kỳ lạ quý tích di động tới. Hơn nữa đang tại hình thành nào đó đặc biệt bố cục. Sớm lúc trước phá hủy năm tòa linh sơn lúc, Thạch Mục trong nội tâm liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Hắn lúc ấy liền cảm nhận được chung quanh trong thiên địa dường như tràn ngập một loại thập phần cổ quái khí tức. Chẳng qua là lúc ấy khí tức còn thập phần lạnh nhạt, ở vào một loại như có như không trạng thái. Có thể đã đến lúc này đây, loại này khí tức nhưng là càng ngày càng đậm nặng. Cũng chính bởi vì phần này bất an, Thạch Mục mới không có giải trừ cử viên chân thân, mà là một mực cẩn thận đề phòng. Lúc trong lòng của hắn đang nghi hoặc đang lúc, đã thấy phương Tây trên bầu trời truyền đến một hồi lộn xộn la lên thanh âm. Ô Minh Mông một đám người triều đang hướng phía Nam Sư Cung bên này lao qua. Thạch Mục tập trung nhìn vào, đã thấy Đúc Thúc Thăng chân nhân đang mang theo rất nhiều Thanh Lan đệ tử đuổi giết đóng giữ Tây Thiên Môn Thiên Đình tàn quân, đang hướng nơi đây chạy đến. An Hoa đám người phản ứng rất là nhanh chóng, vừa phát hiện phía Tây có động tĩnh, lập tức phân phối ra một bộ phận đại quân nghênh đón tiếp lấy. Liên Minh đại quân cùng Thanh Lan đại quân hai phe kẹp lấy kích, lập tức đem cái kia bộ phận Thiên Đình tàn quân đánh cho phá thành mảnh nhỏ, quân lính tan rã, mọi nơi chạy trốn. Tại chỗ càng là có mấy danh cổ man tộc thần tướng bị hợp lực đánh chết tại chỗ. Di Thiên Liên Minh một phương thanh thế càng chấn. Thải Nhi vừa thấy Túc Thăng chân nhân cũng chạy tới, đại hỉ không thôi, vội vàng hướng hắn bay đi. Đều muốn đem Thạch Mục đã bài trừ rồi đại trận tin tức báo cho biết cho hắn. Nhưng mà kỳ tài bay ra một nửa, chỉ thấy Túc Thăng chân nhân đã sắc mặt nghiêm nghị mà hướng phía hắn bên này bay tới. Trong nội tâm chẳng biết tại sao, lột bột rồi một chút. Túc Thăng chân nhân hiển nhiên cũng chú ý tới Thải Nhi, nhưng lại không có chút nào ngừng, trực tiếp hướng phía Thạch Mục bay đi. Thải Nhi thoáng sửng sốt, sau đó hai cánh mở ra, vội vàng đuổi theo rồi đi lên. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1040. Bên tị. Dơ. E. Nơ. Tị. Hơ. A. Cơ. Hơ. Một biến thành cử viên gặp Túc Thăng phi thân mà đến. Cầm trong tay phiên thiên côn gánh tại đầu vai, tay trái nâng lên, bàn tay hướng bên trên. Túc Thăng thân hình một cách mơ hồ rơi vào cử viên lòng bàn tay, mở miệng hỏi: nơi đây chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm thấy vạn linh huyền môn đại trận khí tức? Theo như chúng ta lúc trước suy tính, khoảng cách huyết nguyệt biến mất, đại trận hoàn toàn mở ra, rõ ràng còn có lẽ có mấy canh giờ. Hắn lúc này đây thân hình cùng Thạch Mục ở cùng một chỗ, hầu như chính là con kiến cùng voi cảm nhận. Nhưng mà lại cũng không ngại thanh âm của hắn chuẩn xác không sai mà truyền lại đến Thạch Mục trong tai. Thậm chí ngay cả đằng sau đuổi theo chạy tới Thải Nhi cũng đều nghe được nhìn thấy tận mắt. Không chờ Thạch Mục trả lời, Thải Nhi cũng đã bay thấp đến Túc Thăng đầu vai. Lúc trước khi nói ra, ta vừa rồi bay qua đi tìm ngươi, chính là muốn nói với ngươi chuyện này đâu rồi. Cái gì kia đồ bỏ đại trận đã bị Thạch Đầu phá hết. Ngươi không thấy được chung quanh nơi này khắp nơi nổi lơ lửng linh thạch chứ? Vậy cũng đều là Thạch Đầu đánh nát linh sơn bên trên sụp đổ rơi xuống đấy. Chật chật, lúc này cũng không rảnh rời đi ăn, thật đúng là lãng phí nhanh đây. Nhìn xem Thải Nhi một bộ tiếc hận không thôi bộ dạng, Túc Thăng nhưng là chưa phát giác ra nửa điểm lãng phí, ngược lại trong nội tâm lo lắng quá nặng, vội vàng hỏi: cái gì linh sơn? Lúc trước chung quanh nơi này xuất hiện 5 tòa cử đại linh sơn, hẳn là Đế Tuấn sử dụng nhiều năm như vậy vơ vét trở lại linh thạch cấu trúc mà thành. Thạch Mục mở miệng đem chuyện lúc trước nói một lần. Nhìn năm tích lũy, xâm lấn nhiều như vậy tinh vực, hủy diệt như vậy nhiều sao cầu, Đế Tuấn tích góp từng tí một linh thạch, tuyệt không cũng chỉ có 5 tòa linh sơn nhiều như vậy. Thạch Mục, ngươi chính là phá hư, chỉ sợ là một cái giả trận. Hơn nữa là một cái có thể gây ra chính thức vạn linh huyền môn đại trận giả trận. Túc Thăng nghe vậy về sau trầm mặt thật lâu mới ngẩng đầu nhìn Thạch Mục, nghiêm túc nói ra: Cái gì giả trận? Lớn như vậy trận thế, tại sao có thể là giả trận? Thải Nhi hoảng sợ nói. Nói như vậy, hiện tại toàn bộ thiên đình cung điện vị trí đều tại biến hóa, mới thật sự là đại trận tại khởi động chứ. Thạch Mục nói như vậy nói, sắc mặt cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn cũng đã có này hoài nghi. Thải Nhi nghe vậy, lập tức xoay chuyển ánh mắt, hướng phía chung quanh nhìn quét mà đi. Lập tức kinh ngạc phát hiện, nguyên bản chẳng chịt phân bố thiên đình cung điện, lúc này đây cũng đã một lần nữa sắp xếp bố. Vị trí cùng trước kia khác nhau rất lớn, trở nên ngay ngắn trật tự. Chẳng lẽ nói cái này toàn bộ thiên đình đều là đại trận? Thải Nhi đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, mãnh liệt một đập cánh bàng, thăm dò hướng về phía trước, há miệng hoảng sợ nói. Thạch Mục cùng Túc Thăng hai người thần sắc mặt ngưng trọng, không có trả lời hắn, nhưng đều là chấp nhận. Đế Tuấn hiện ở nơi nào? Lúc này Túc Thăng đột nhiên nghĩ đến hiện tại thế cục mấu chốt, liền vội vàng hỏi. Hắn chỉ ở Nam Sư lộ ra một mặt, sau đó vẫn không có tái xuất hiện. Chỉ sợ sẽ là rời đi phía sau màn bố cục rồi. Thế nhưng là thời gian rõ ràng chưa tới. Theo đạo lý nói hắn coi như là rời đi thao túng đại trận, cũng không có khả năng hiện tại liền mở ra a. Thạch Mục trầm ngâm nói. Túc Thăng nghe vậy cũng là một hồi trầm ngâm. Sau một lát, hắn mãnh liệt ngang đầu bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguy rồi, đúng minh đăng dẫn hồn trận. Cái gì trận? Thải Nhi nhất thời không nghe rõ, vội vàng kêu lên. Thạch Mục cũng là một hồi nghi hoặc. Trận pháp danh tự hắn tự nhiên đúng nghe rõ, nhưng trong đầu một hồi tìm tòi về sau, lại phát hiện mình cũng không biết đó là một cái gì trận pháp. Đây là sư tôn năm đó truyền thụ cho chúng ta một loại cấm trận, để mà câu nhiếp người chết vong hồn trở lại thắp sáng minh đăng trận pháp. Lúc trận pháp này điểm giữa sáng minh đăng số lượng đủ nhiều lúc, có thể sinh ra rất mạnh hiệu quả tổ mơ. Một khi trận pháp này cùng minh vực tương liên, thì có thể thúc đẩy minh vực huyết nguyệt sớm biến mất. Túc Thăng rất nhanh giải thích xong. Trách không được lúc trước thiên đình đại quân số lượng chiến lực vẫn luôn cùng chúng ta không sai biệt nhiều. Cho dù là gia tăng viện binh, cũng không có lại để cho loại này chênh lệch kéo lớn. Lúc đầu Đế Tuấn vì chính là lại để cho song phương chém giết có thể thảm thiết nhất, tiếp theo có thể sinh ra càng nhiều nữa vong hồn. Thạch Mục giật mình nói ra. Cái kia bây giờ nên làm gì? Cũng không thể lại đi đem những thiên đình kia cung điện từng tòa đều hủy đi. Thải Nhi mở miệng hỏi. Hắn như vậy có chứa từ dễu khuyên hướng mà vừa hỏi. Thạch Mục cùng Túc Thăng nghe xong lại đều không có phản bác. Quả thật, dỡ xuống tất cả thiên đình cung điện đích thật là một loại biện pháp. Thế nhưng là thiên đình đình đài lầu các phòng bỏ cung điện làm sao dừng lại ngàn vạn, phân bố tại tầng tầng bạch vân lúc giữa, phạm vi làm sao dừng lại mấy ngàn dặm rộng. Trong đó thật thật giả giả, dù cho vận dụng liên minh bọn họ tất cả lực lượng, tiêu tốn cả một ngày thế gian, cũng chưa chắc có thể đem chi hoàn toàn dỡ bỏ. Đến lúc đó, huyền giới chi môn đã sớm mở ra hơn 10 canh giờ. Cái thế giới này không biết đã biến thành bộ dáng gì nữa. Thạch Mục cùng Túc Thăng đang tại suy nghĩ đối sách thời điểm, trên chiến trường phương hướng xanh thắm trời quang ở bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn vô cùng kêu to. Một bóng người màu đen đột nhiên lăng không hiện hiện phóng tới. Kia trên người một chỗ ngồi trường bào màu đen đón gió phiêu phù, bay phất phới. Áo bào vạt áo chỗ rách tung tóe, rủ xuống điều điều bố sợi, bao phủ tại một đoàn dày đặc màu đen trong sương mù. Nhìn không ra đúng cái này hắc vụ nhờ cậy dơ hắn, hay vẫn là trong thân thể của hắn tràn ra những hắc vụ này. Vũ dạ, Thạch Mục hai mắt hàn quang vừa để xuống, nhìn về phía người nọ trầm giọng quát. Thạch Mục một câu uống bỏ đi, bàn tay trái hướng một bên giơ lên, đem Túc Thăng Bình nhờ cậy tống xuất, đồng thời đi nhanh hướng về phía trước bước ra. Trong tay phiên thiên côn bỗng nhiên vùng, hướng phía Vũ Dạ đập tới. Vũ Dạ sắc mặt đại biến, hiển nhiên đối với Thạch Mục có chút sợ hãi. Nhưng lúc này đây hắn nhưng không có lần nữa trốn chạy, mà là thu về hai tay. Trước người nhanh chóng véo, kia trước ngực một hồi ô quang sáng lên, giống nhau đen xì sự vật lập tức từ trong bay ra. Đó là một cái phương hướng gạch dạng sự vật, phía trên kim sắc ám văn răng đầy. Thạch Mục liếc liền nhận ra được, đúng là chuỗi tiên đài. Ầm ầm, một tiếng kinh lôi nổ vang, chuỗi tiên đài bên trên quang mang mãnh liệt, màu đen sương mù cuồn cuộn tuôn ra, trong chớp mắt liền đem phương viên trăm trượng phạm vi che đậy. Vũ Dạ thân thể liền biến mất tại hắc trong sương mù, không cách nào thấy rõ. Thạch Mục phiên thiên côn ngang nhiên nện xuống, lại trực tiếp từ hắc vụ bên trong xuyên kích mà qua, chỉ đem lên một hồi sương mù, nhưng là đánh vào không trung. Thạch Mục đã chậm, các ngươi đã xong. Một hồi cuồng tiếu vang lên, lại là Vũ Dạ thanh âm từ hắc vụ bên trong vang lên. Thạch Mục nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, di thiên bàn tay đột nhiên hướng về phía trước đánh ra mà đi. Kia lòng bàn tay hỏa quang vừa hiện, hạo thiên thánh diễm cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một mảnh phạm vi chừng ngàn trượng cực lớn kim sắc biển lửa, lao nhanh lăn lộn xông tới, đem cái kia mảnh hắc vụ nuốt sống đi vào. Trên chiến trường di thiên liên minh đại quân cùng thanh lan đại quân, mắt thấy muốn đem thiên đình tàn quân đều đánh tan. Lúc này trời không trung rồi lại tái khởi biến cố, không khỏi nhao nhao ngửa đầu hướng lên nhìn lại. Ngược lại là những không có kia linh trí tử linh sinh vật không bị ảnh hưởng chút nào, như trước lẫn nhau chém giết lấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Thư Hữu Kim lông mày nhíu chặt, lo lắng hỏi. Thiên đế đến cùng đang giở trò việc gì? An Hoa lúc này đây ngay tại Thư Hữu Kim bên người, cũng không khỏi quát. Lục Quỳ Trung thấy thế quát lớn, phía trên sự tình minh chủ thì sẽ xử lý, chúng ta hay vẫn là gấp rút tốc độ đem những thiên đình này tàn binh thanh lý sạch sẽ, cũng tốt đi lên chợ minh chủ bọn hắn giúp một tay. Tốt, Thư Hữu Kim đám người liếc nhìn nhau cùng kêu lên đáp. Thiên đình đại quân lúc này đây đã hoàn toàn ở vào chạy tán loạn trạng thái, ở đâu còn có tâm tư bận tâm trên bầu trời biến cố. Chỉ có còn sót lại hơn 30 tên thần tướng, còn có thể chạy trốn khoảng cách nhìn qua liếc bầu trời, lại cũng không có mấy người dám bay lên quay giáo một kích dũng khí. Dù sao ngay cả đệ nhất tiên tướng cũng đều đã chết trận, bọn hắn lại ở đâu có cái gì vốn liếng lại đi phản kháng. Đúng lúc này, hắc trong sương mù đột nhiên kim quang bắt đầu khởi động, từng đạo kim sắc cột sáng qua lại xuyên thẳng qua, lẫn nhau liên kết giao thoa, vậy mà vẽ phác thảo ra một mảnh kim sắc đường vân. Kia thình lình cùng chuỗi tiên đài bên trên đường vân giống như đúc, theo cực lớn kim sắc đường vân xuất hiện, hắc vụ lập tức kịch liệt co rút lại, từng đạo sương mù hướng vào phía trong ngưng kết, hóa thành một đạo cự đại màu đen vòng xoáy. Cố cố hắc vụ cùng từng mảnh kim sắc hỏa diễm, hóa thành tối sầm một kim hai luồng khổng lồ giao long, tất cả đều nhảy vào trong đó, biến mất không thấy. Hắc vụ cùng biển lửa đều tan hết về sau, bên trên bầu trời chỉ còn một mảnh vàng mịt mờ quang mang. Thạch đầu ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Thải Nhi ngửa đầu nhìn qua không trung kêu lên. Chỉ thấy kim mang bên trong đạo đạo kim sắc cột sáng lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau cấu kết tập hợp, lại tạo thành một tòa cao tới ngàn trượng kim sắc cửa lầu. Cửa mái nhà bộ phận trúc có 3 tầng tròn mái hiên nhà thức kiến trúc, đều là kim quang lóng lánh lân ngói tầng tầng. Tầng cao nhất kiến trúc cạnh cửa phía trên điêu khắc một con mắt như chuông đồng, miệng sinh răng nanh mặt ruột. Tầng hai kiến trúc cạnh cửa phía trên nhưng là uốn lượn khúc chiết, khắc vô số đạo hình giống như là nòng nọc bí hơn. Y, E, A, Mơ, phù văn. Mà ở tầng dưới chót cạnh cửa bên trên tức thì có treo một khối cực lớn tấm biển. Bên trên dùng chữ chìm sáng tác lấy hai cái chữ to. U Minh. Cửa lầu hai bên có tất cả hai luồng khổng lồ cột cửa. Phía trên tuy là kim quang lập lòe, lại thủy chung làm cho người ta một loại u ám cảm giác. Thải Nhi lại một nhìn kỹ, liền phát hiện hai luồng cột cửa cũng không bóng loáng. Phía trên nhưng là điêu khắc vô số tấm dữ tợn cổ quái mặt ruột, nguyên một đám lẫn nhau vén, lẫn nhau đè ép, tất cả đều ra sức dương miệng lớn, dường như đều muốn lao ra chỗ lớn. Ở đằng kia cổng to vò ở trong che một tầng màu đỏ nhạt màn sáng, đem trong ngoài hai cái thế giới cách xa nhau ra. Thạch Mục cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Dạ đang đứng ở đó tầng màn sáng ở trong một chỗ cực lớn tế đàn bên cạnh. Tự tiếu phi tiếu nhìn qua hắn. Tại kia bên cạnh còn đứng lấy một cái thần cảnh khô lâu tử linh. Tại phía sau hai người trên bầu trời, cái kia luân phiên huyết nguyệt cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tia. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn biến mất. Không tốt. Thạch Mục, mau ngăn cản hắn. Túc Thăng chân nhân nhìn thấy này tòa tế đàn quát to. Bên này Túc Thăng thanh âm vừa mới vang lên, Thạch Mục thân hình nhưng là đã sớm hành động. Kia trong tay dữ dội lớn côn một hồi thay đổi, phía trên đằng một chút bay lên hừng hực liệt diễm, hướng phía này tòa kim sắc cánh cửa cực lớn đập tới. Giữa không trung tiếng rít lên, liệt diễm quấn quanh phiên thiên côn cuốn động phong vân, đem hư không áp bách được tầng tầng vỡ vụn. Tại kim sắc cánh cửa cực lớn trên không tạo thành một cái khác cái phếu hình nghiền nát trống rỗng. Đột nhiên đập vào đi lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kim sắc cánh cửa cực lớn đỉnh ầm ầm chấn động. Một đạo kim sắc ánh sáng bỗng nhiên gột rửa ra. Đem phương viên trăm dặm tầng mây trùng kích được đều mai một. Đã liền vô số lơ lửng trên không trung linh thạch khối vụn cũng bị cố lực lượng này nghiền ép mà qua. Tất cả đều bể bột mịn. Ngay sau đó, kim sắc cánh cửa cực lớn tầng cao nhất bên trên chính là cái kia cực lớn răng nanh mặt ruột. Đột nhiên hai mắt huyết quang đại thịnh, miệng máu mở lớn, phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng kêu to. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1041 ngũ tê y nơ hơ nơ u vinh quy quy to nơ gơ. Theo lấy mặt ruột kêu to tiếng vang lên, từng cỗ một mắt thường có thể thấy được hình quạt sóng âm từ răng nanh mặt ruột trong miệng phun ra mà ra. Nguyên bản mang theo vạn quân chi thế phiên thiên côn tại này cỗ sóng âm bên trong thế đi lớn trì hoãn. Mặt ngoài hừng hực lửa cháy mạnh cũng không ngừng tung bay, trở nên có chút ảm đạm xuống. Thạch Mục trong lòng cả kinh, không dám chút nào lãnh đạm thúc giục pháp quyết. Phiên thiên côn mặt ngoài lửa cháy mạnh mãnh liệt vừa tăng, sẽ phải lần nữa rơi xuống. Nhưng mà đã có những thứ này sóng âm quấy nhiễu, phiên thiên côn lại không cách nào thuận lợi rơi xuống. Đúng lúc này, màu vàng cánh cửa cực lớn trên tầng thứ hai cạnh cửa trên đạo đạo phù văn lại như sống động đứng lên bình thường, không ngừng du tẩu lấy xông vào hai đạo khổng lồ cột cửa trên. Gào khóc ô ô, vô số đạo thê thảm tiếng hi y y âm thanh chi âm lập tức vang lên. Chỉ thấy khổng lồ cột cửa trên những cái kia rầm rạp chẳng chịp giữ tợn mặt ruột, giờ phút này lại như cùng sống lại bình thường, nhao nhao bắt đầu khởi động đứng lên. phảng phất muốn từ cột cửa trên dãy rùa trùng mà ra. Từng cái một dương miệng lớn phát ra sắc nhọn chu lên. Trên bầu trời lệ khiếu gầm rú liên tiếp. Trong lúc nhất thời gào khóc thảm thiết. Thoáng như địa ngục mở ra. Cửu U Lâm thế. Thạch Mục mấy người sát lại gần nhất. Đứng mũi chịu sào bị cái này lệ khiếu gầm rú trùng lọt vào trong tai. Thạch Mục cùng Lật Thăng chân nhân vẫn còn tốt. Không có gì rõ ràng không khỏe. Thải Nhi nhưng là toàn thân khẽ run rẩy như là đánh cho dùng mình một cách bình thường trong miệng liên tục kêu lên. Thanh âm này tốt tà tính a. Cùng lúc đó, theo vạn đạo sóng âm từ màu vàng cánh cửa cực lớn bên trong hướng bốn phương tám hướng truyền lay động mà mở. Chỉ một thoáng, liền đem phạm vi ngàn dặm phạm vi tất cả đều bao phủ đi vào. Phía dưới giao chiến liên minh đại quân cùng thiên đình đại quân lập tức lâm vào một mảnh là lướt ruộng âm bên trong. Hai phe trong đại quân tu vi hơi thấp chiến sĩ. Đang nghe loại này thanh âm trong nháy mắt. Hai mắt trực tiếp trở nên huyết hồng. Trong miệng cũng đều nhao nhao phát ra rú thảm hình dạng. Mỗi cách như chúng xuống điên cuồng. Trong tay binh khí vung lên. Hướng phía bên người người chém giết mà đi. Không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền bị một kích giết chết. Bất luận liên minh đại quân còn là thiên đình đại quân tất cả đều lâm vào một mảnh hỗn loạn. An Hoa các loại thần cảnh cường giả chỉ cảm thấy trong lòng bay lên một hồi khác thường cảm giác. Phảng phất có một cổ cuồng bạo nộ khí tích tụ trong lòng. Đều muốn thông qua máu tanh giết chóc đến phóng thích. Nhưng cuối cùng không có đánh mất lý trí. Thế nhưng là lúc này toàn bộ đại quân đều đã lâm vào hỗn loạn tình huống. Chỉ dựa vào bọn hắn những thứ này thần cảnh cường giả. Cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn khống chế cuộc diện. Đúng lúc này. Một đạo hình tròn màu xanh màn sáng đột nhiên từ trên cao bên trong khuyết trương ra. Trong chớp mắt để lại lớn đến hơn 10 dặm phạm vi. Hầu như đem toàn bộ chiến trường đều bao vào. Vừa vào màu xanh màn sáng bên trong. An Hoa lập tức cảm thấy trong lòng buông lỏng. Vừa rồi cái loại này máu tanh thích giết chóc cảm giác cũng tùy theo mất đi không thấy. Ánh mắt của hắn hướng chung quanh quét qua. Chỉ thấy đại bộ phận lâm vào cuồng hóa binh sĩ. Lúc này đã một lần nữa khôi phục lý trí. Vừa rồi cuộc diện hỗn loạn lập tức đã nhận được ngăn chặn. Cái này là Lật Thăng chân nhân lĩnh vực. Lục Quỳ Trung nhìn trên bầu trời liếc, mở miệng nói ra. Người nghe vậy cũng đều nhao nhao hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Lúc này, màu vàng cánh cửa cực lớn trên mặt ruộng vẫn đang không ngừng chu lên. Vô số hầu như mắt thường có thể thấy được sóng âm vẫn đang không ngừng sinh ra. Hơn nữa tựa hồ càng ngày càng mạnh. Không ngừng hướng phía Lật Thăng chân nhân lĩnh vực màn sáng trên đánh thẳng vào. Rống. Thạch Mục biến thành bạch viên hai tay mãnh liệt một đấm lồng ngực. Trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng chấn thông thiên mà cuồng bạo gào to. Một đạo cử đại màu vàng sóng âm. Thành chấn hình dáng tầng tầng lao ra. Tuôn hướng màu vàng cánh cửa cực lớn. Trực tiếp đem cái kia từng vòng sóng âm nghiền đã thành mảnh vỡ. Cái này gầm lên giận dữ âm thanh chấn vạn dặm, lập tức đem bách vừa kêu to ép xuống. Đã không có trở ngại. Phiên thiên côn mặt ngoài lửa cháy mạnh một chứa. Phía trên màu xám cho sắc quang mang quấn quanh dựng lên. Cuốn thành một đảo cuồng bạo vô cùng phong bạo vòng xoáy. Tiếp tục hướng phía màu vàng cánh cửa cực lớn rơi đập xuống dưới. Oanh, long, long. Màu xám vòng xoáy bốn phía hư không không ngừng nghiền nát. Vô số đen kịt kẽ nứt bằng không mà sinh. Như là vô số đạo màu đen tia chớp quấn quanh trong đó. Cuốn hướng màu vàng cánh cửa cực lớn. Cánh cửa cực lớn ở trong, vũ dạ ánh mắt âm trầm hỏi. Còn chưa khỏe sao? Cái kia thần cảnh tử linh không có trả lời, trong mắt hồn hỏa lại kịch liệt nhảy lên vài cái. Vũ Dạ ánh mắt sáng ngời, thân hình không chút do dự nhanh chóng mấy cái lên xuống, xuất hiện ở trên tế đàn. Oanh! Một thanh âm vang lên. Phiên thiên côn rốt cuộc rơi xuống. Một đoàn chói mắt kim quang lập tức bạo liệt ra. Toàn bộ màu vàng cánh cửa cực lớn đều hóa thành một mảnh màu vàng bụi. Tại trong thiên địa tiêu tán ra. Có thể còn không đợi màu vàng bụi hoàn toàn biến mất. Một đoàn yêu dị ánh sáng màu đỏ làm mất đi kim quang trong dư vận phát sáng lên. Oanh, long, long. Từng đợt như là nổi trống giống như tiếng nổ vang truyền đến. Cả phiến thiên không đột nhiên trở nên u ám đứng lên. Rõ ràng không có mây đen vật che chắn. Trên bầu trời ánh mặt trời nhưng là đột nhiên trở tối thêm vài phần. Liên minh đại quân cùng thiên đình đại quân giao chiến triệt để ngừng lại. Hai phe đại quân hầu như đều đem ánh mắt rời về phía cái kia đoàn ánh sáng màu đỏ. Tới trái lại, hai phe tử linh đại quân lại đột nhiên trở nên hưng phấn dị thường, càng thêm điên cuồng mà chém giết. Thạch mục thân ngoại hóa thân. Huyết kiếm khẽ múa. Đem hai đầu cự tượng hủ thi đầu lâu ngay ngắn hướng cắt xuống. Một mảnh huyết diễm xông lên. Lập tức liền đem hai cố thi thể thiêu thành cho tàn. Tại hắn tỏa chấn xuống. Vũ Dạ tử linh đại quân đã sớm tử thương vô cùng nghiêm trọng. Còn dư lại một bộ phận tuy rằng vẫn đang điên cuồng chém giết lấy. Thực sự đã ở Yên La tử linh đại quân bao vây rồi. Trở nên càng ngày càng thế đơn lực cô. Thạch mục phân thân thu kiếm quay người, nhìn về phía trên bầu trời cái kia đoàn ánh sáng màu đỏ. Đã muộn. Lật thăng chân nhân thở dài một tiếng nói. Kia vừa dứt lời. Cái kia đoàn ánh sáng màu đỏ nhanh chóng mở rộng. Trong chớp mắt hóa thành một đạo chừng vạn trượng lớn lỗ hổng lớn. Rầm ào ào. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo màu đỏ như máu trường hà từ trong trùng trùng điệp điệp chạy phun ra, khiến cho xung quanh nhiệt độ chợt hạ. Thình lình đúng là Minh Hà chi thủy. Đỏ thấm Minh Hà chi thủy. Như là huyết dịch bình thường từ trên không trung tuôn ra rơi xuống. Tạo thành một đạo rộng hơn ngàn trượng cực lớn huyết sắc thác nước. Rủ xuống đứng ở màn trời trong. Oanh, long, long. Minh Hà chi thủy không ngừng vọt xuống, phát ra trận trận tiếng gầm. Tại chảy vào thiên đình về sau, lập tức khuyết tán ra, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Thạch mục biến thành bạch viên bằng không đứng ở không trung, tự nhiên thấy được rõ ràng nhất. Vừa rồi thiên đình cung điện vị trí di động, tựa hồ chính là vì giờ phút này Minh Hà chi thủy chảy ngược. Kia vị trí thay đổi về sau hình thành bố cục ở bên trong. Phân bố lấy vô số đầu cung điện đường hẻm. Những thứ này Minh Hà chi thủy liền phân hóa làm vô số đầu huyết sắc sông nhỏ. Trào vào những thứ này đường hẻm ở bên trong. Đem chọn cách thiên đình điện làm một cách biển máu biến thành đại trận. Theo Minh Hà không ngừng rót vào. Mãnh liệt huyết hồng nước sông tùy ý chảy xuôi. Rất nhanh liền đem hầu như toàn bộ thiên đình đều che mất đi vào. Vô số cao lớn cung điện hơn phân nửa đều giấu vào trong nước. Chỉ còn lại có một đoạn nhỏ nóc nhà. Như là cát đinh bèo cây cỏ bình thường lơ lửng ở minh trên nước. Liên minh đại quân đã sớm tại An Hoa một đám thần cảnh cường giả dưới sự chỉ huy. Lơ lửng mà lên. Cách xa dưới thân cái mảnh này Minh Hải. Oanh, long, long, màn trời trên huyết sắc thác nước, vẫn đang không ngừng mà đem Minh Hà chi thủy rót vào. Phía dưới nước biển thực sự không bình tĩnh, sóng cả bắt đầu khởi động lấy, thỉnh thoảng xoáy lên từng trận cao sóng, phát hướng một ít còn sót lại thiên đình kiến trúc. Rầm, rầm, một cái huyết sắc đầu sóng cuốn quá, một cột còn sót lại bạch ngọc thạch trụ ầm ầm sụp đổ. Nhập vào minh bên trong. Trầm xuống. Phát ra một hồi nặng nề âm thanh. Giờ phút này. Bầu trời xám xịt ở bên trong. Cũng bắt đầu nổi lên tầng một màu đỏ. Còn sót lại không nhiều lắm đám mây trở nên đỏ thấm một mảnh. màu sắc càng ngày càng nặng. Thoạt nhìn dường như hồ như là bị máu tươi nhuộm qua bình thường. Nếu như đại trận đã mở, đế thuấn vì sao còn không hiện thân? Thạch mục nhìn về phía Lật Thăng, mở miệng hỏi. Lật Thăng phảng phất như không nghe thấy, lông mày nhăn lại, giống như đang suy tư cái gì. Đúng lúc này, chung quanh độ nóng chợt hạ xuống. Trên bầu trời huyết sắc trong đám mây, bắt đầu bay ra từng điểm đỏ thấm bông tuyết. Du dương sái sái mà phiêu rơi xuống, đem trọn cái màn trời bao phủ. A nha, huyết sắc tuyết. Đây nhất định lại là đế thuấn giở trò vượt. Thải Nhi đã bị lúc trước tầng tầng lớp lớp biến cố dày vò đã đủ rồi. Giờ phút này gặp lại dị tượng, quá sợ hãi nói. Đây là bầu trời Bạch Vân bị minh thủy minh khí làm cho ăn mòn, ngưng kết hóa tuyết. Ẩm chứa trong đó mơ khí có hạn, không có gì cái khác nguy hại. Thạch Mục thanh âm từ giữa không trung truyền ra. Kỳ thật có Thải Nhi như vậy băn khoăn người số lượng cũng không ít. Liên minh trong đại quân rất lớn một nhóm người cũng đã sử dụng ra các loại thủ đoạn. Hao phí lấy linh lực đem những cái kia màu đỏ như máu tuyết rơi cùng mình ngăn cách đứng lên. Giờ phút này nghe được Thạch Mục nói như vậy, mới lại nhao nhao thôi. Không ít tuyết rơi vào Thải Nhi cánh phía trên. Một cỗ âm hàn cảm giác lập tức rót vào, làm nó lão đại một hồi khó chịu. Lay động thân thể đem trên người tuyết rơi chấn động rớt xuống, nhún cánh hướng Lật Thăng chỗ cổ xê dịch. Lật Thăng thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía Thạch Mục, lắc đầu. Cao giữa không trung đột nhiên xoáy lên một trận cuồng phong. Một cổ cuồng bạo vô cùng khí lưu từ trên cao cuốn động, hóa thành một đạo cự đại phong bạo vòng xoáy, cuốn hướng Thạch Mục. Đạo này vòng xoáy phạm vi thập phần rộng lớn. Cái phếu dưới nơi cửa đường kính chân có vài chục trong dài, mà cao nhất phương hướng mở miệng chỗ lại vượt qua hơn ngàn dặm. Hầu như đem hơn phân nửa thiên đình trên không đều bao hàm đi vào. Cổ gió lúc này tuy rằng cực lớn vạn phân, lại xuất hiện thập phần đột ngột. Như là trong nháy mắt lại đột nhiên hình thành. Cũng không phải từ chỗ nào một chỗ lướt ngang mà đến, mà là bằng không liền xuất hiện ở Thạch Mục trên không. Như là không gian kẽ nước bình thường làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay sau đó, thanh xích hoàng kim lam năm đạo kích thước chừng trăm dặm linh lực nước lũ, từ vòng xoáy bên ngoài năm cái phương vị trên mãnh liệt mà đến, rót vào khổng lồ vòng xoáy bên trong. Oanh long long, năm đạo không cách nào nói rõ lớn số lượng linh lực, như là năm đạo chính trực lũ định kỳ cuồng bạo dòng sông, tùy ý lao nhanh lấy trùng đụng vào nhau, phát ra nhiều tiếng chấn thông thiên mà cực lớn tiếng vang. Thạch Mục chạy mau. Lật Thăng chân nhân một bên cấp tốc lui về phía sau, một bên quát lớn. Thạch Mục kỳ thật đã sớm ý thức được không ổn, đem trên người linh lực thu liếm, đều muốn thu hồi di thiên cử viên chân thân. Nhưng mà lớn số lượng linh lực đã sớm quán trú hạ xuống, trên người hắn hào quang lóe lên, thật là liền chân thân đều không thể thu hồi. Đứng ở Lật Thăng trên vai Thải Nhi, hai mắt đồng tử ở trong chiếu ra năm màu hoa quang, nhưng là miệng há lớn mong, hoàn toàn không cách nào nói. Càng phía dưới đích di thiên liên minh đại quân cùng Thanh Lan các đệ tử thu được rung động cùng trùng kích càng là cực lớn. Bọn hắn tất cả đều ngửa đầu cao nhìn lên trời không. Đã thấy phong bão cái phếu cao nhất bưng lộ ra một mảnh bầu trời màn giống như hồ đã hoàn toàn bị bóc trần ra. Lộ ra rõ ràng là một mảnh mênh mông tinh không. Tinh không ở trong vô cùng thâm sâu. Vô số màu bạc tinh quang khảm tại đen kịt màn trời ở bên trong. Lóe lên đấy. Lại phảng phất là tại sợ hãi run rẩy. Làm người ta chú ý nhất thì là trong đó năm khối khổng lồ tinh cầu, chính phóng thích cái này chói mắt vô cùng hào quang. cái kia năm đạo linh lực cực lớn nước lũ đúng là từ nơi này năm khối tinh cầu phía trên trào lên mà ra.